Theo lý thuyết, chỉ cần không nhìn vào Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo sẽ không bị dao động. Tuy nhiên, khoảng cách quá gần vẫn khiến hắn chịu một chút ảnh hưởng. Hơn nữa, Hồng Vũ Diệp không thể tự chủ mà phát ra một ít khí tức, mặc dù rất nhỏ. Nàng có vẻ như chỉ cần ngốc một chút là có thể làm vậy. Điều này ảnh hưởng đến Giang Hạo khi chế phù, lâm vào tình huống khó khăn, hắn chỉ có thể quay về phòng chế phù. Tuy nhiên, thời gian chế phù của hắn đã rút ngắn, phần lớn thời gian đều dành cho hậu viện. Chủ nhân của khách sạn lo lắng về việc có người sẽ vô tình va chạm với Hồng Vũ Diệp, nhưng hắn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đối với hắn mà nói, Hồng Vũ Diệp là một tồn tại có thể bùng nổ vào bất cứ lúc nào, và người khác không hiểu rõ về nàng. Một khi làm nàng tức giận, toàn bộ khách sạn có thể sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, thế gian này rộng lớn, đầu đầu cũng có những người không thể coi thường, từ những thiếu gia, tiểu thư của các gia đình hào phú, đệ tử tông môn ưu tú cho đến những kẻ sai vặt, đều có thể vô tình đắc tội với người. Vì vậy Giang Hạo cảm thấy không an toàn khi Hồng Vũ Diệp ở trong hậu viện mà hắn không có mặt. Thời gian trôi qua đã 7 ngày, khoảng cách đến tế đàn còn 8 ngày nữa. Nói cách khác, hôm nay là ngày thứ 9, ngày mai là ngày Tả Lam xuất hiện. Trong những ngày gần đây, Giang Hạo sáng sớm đều đi theo Hồng Vũ Diệp ra sân sau, giữa trưa thì chế phù, chiều thì đi thu thập tin tức, và lúc chạng vạng hắn mang một ít thức ăn trở về. Ban đêm hắn lại luyện tập thiên đao thức thứ 3 sao băng. Tối hôm qua hắn mới sơ bộ lĩnh hội được, uy lực rất mạnh, nhưng vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm, lại có chút khó khăn trong việc khống chế trường lực. Đáng tiếc là không có nhiều thời gian, nếu không ít nhất hắn cũng có thể lĩnh hội được thu phát tự nhiên. Người thật giống như suy nghĩ nhiều quá, tiếng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên. Trong hậu viện, Giang Hạo đang xử lý Minh Nhật Thanh Tiết. Dưới sự quản lý của hắn, thỉnh thoảng có thể nhảy ra một bọt khí trắng, tinh thần của hắn vì thế mà được tăng cường, dù chỉ là một chút. Tuy nhiên, hắn không muốn hấp thu bọt khí trước mặt Hồng Vũ Diệp, nên cũng không cố gắng thu thập thêm nhiều bọt khí trắng. Dùng khả năng tạo nghệ của Hồng Vũ Diệp với bí tịch vô danh, có thể sẽ bị nàng phát hiện điều gì đó. Đối với câu nói vừa rồi của nàng, Giang Hạo có chút không hiểu rõ mình đang suy nghĩ điều gì. Hết sức cẩn thận, Hồng Vũ Diệp nói thêm. Coi như không tồi, Giang Hạo đáp. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp đang nói về chuyện gì, nhưng hắn chỉ có thể nói như vậy. Thực lực của bản thân không đủ mạnh, sống cần phải cẩn thận, như vậy có thể sống lâu hơn một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng cười và nói, mấy ngày nay ngươi có phải đang đề phòng người khác làm tổn hại ta không? Giang Hạo lúc này mới hiểu ra, vội vàng mở miệng giải thích, là sợ người khác quấy rầy thanh tịnh của tiền bối, phải không? Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào mắt Giang Hạo, môi son khẽ mở, vậy thì ngươi cứ nghĩ như vậy đi. Nàng thuận tay nhìn về phía ấm trà trên bàn và nói, đổi một bình trà đi. Vừa mở, mới ngâm rồi. Giang Hạo đáp, một bình tuyết hậu xuân giá 55, linh thạch. Hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, hãy lấy lá trà tốt nhất của ngươi ra ngâm đi. Hồng Vũ Diệp nói, tay nắm lấy nước trà và đảo vào trong bụi hoa, trà tốt nhất. Giang Hạo trong nháy mắt nghĩ đến Thiên Thanh Hồng, mùa Thiên Thanh Hồng. Hắn không nói cho nữ tử trước mặt, vì lo lắng uống xong lại phải giữ lại để mua tích xúc, không bằng coi như là chưa mua vậy. Hắn không biết vì sao lại bị phát hiện, rơi vào tình huống đường cùng, hắn chỉ đành phải lấy Thiên Thanh Hồng ra. Ngươi có phải rất nghi hoặc? Thấy chất lượng của lá trà vẫn có thể chấp nhận được, Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, Thiên Thổ Thành không lớn, khách sạn lại có không ít người, Thiên Thanh Hồng ở chỗ bọn họ là bảo vật, nếu ai mua được thì chắc chắn tin tức sẽ nhanh chóng lan ra. Nói xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt khẽ động, cười nói, ngươi nghĩ xem, toàn bộ Thiên Thổ Thành ai mà không biết ngươi mua Thiên Thanh Hồng. Nhìn ánh mắt đùa cợt của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo bỗng nhận ra mình đã bị lừa. Chỉ cần vừa rồi hắn nói không có, thật ra là có thể dễ dàng qua mặt được. Ngươi có phải nghĩ rằng chỉ cần nói không có thì sẽ không sao? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cầm chén trà, người mùi trà rồi nhắc nhở, Thiên Thanh Hồng có mùi thơm ảnh hưởng nhẹ đến không gian xung quanh lá trà. Ngươi tiết hậu xuân vừa đặt ở bên cạnh Thiên Thanh Hồng, không cần phải nói cho ta biết, nhưng ngươi nghĩ mình không nói ra thì có thể qua được sao? Giang Hạo ngẩn người, bỗng hiểu ra nguyên do, hóa ra là thế. Hắn không khỏi cảm khái, bản thân còn thiếu rất nhiều tri thức về trà đạo. Lúc này mùi thơm của Thiên Thanh Hồng từ trong nước trà tỏa ra, thấm vào tận ruột gan. Sau khi rót một chén cho Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cũng rót cho mình một ly. 9.300 linh thạch nhất tiền, loại trà này nếu đã được thưởng thức nhất định phải uống một chén. Sau khi Thiên Thanh Hồng được ngâm xong, mùi trà tỏa ra khắp không gian. Trong khách sạn, không ít người đều cảm nhận được hương thơm này. Trước kia khi Phương Kim và ba người trở về, họ cũng không khỏi ngạc nhiên trước mùi hương trà này. Thiên Thanh Hồng làm Cẩn Tiên Tử ngạc nhiên nói, ta đã thấy sư phụ ngâm trà này chỉ khi tiếp đãi đại tiền bối, sao lại có người mang đến đây ngâm trà như vậy? Chắc là từ sân sau mang vào. Bạch Quỳnh có chút kinh ngạc, họ rốt cuộc là ai? Loại trà này sao có thể dùng như vậy, không biết mùi vị ra sao? Phương Kim có chút xúc động, sau đó vội vã nói, nhân cơ hội trà hương lan tỏa, ta lên lầu 2 tu luyện, chuẩn bị cho những chuyện ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày Giang Hạo nói về tế tự, Tạ Lam cũng sẽ xuất hiện vào ngày mai. Cũng có khả năng là sư muội của họ sẽ đến tìm vào ngày mai. Giang Hạo uống một ngụm chè, cảm nhận linh khí dồi dào trong chè, nước chè chảy vào cơ thể như dòng suối ấm áp, mang lại cảm giác dễ chịu. Cảm giác này khiến hắn có chút vui mừng, vô thức vận chuyển thiên đao thức thứ 3. Lần này, sức mạnh lưu chuyển trong cơ thể rất mượt mà, như thể linh khí từ thiên thanh hồng giúp hắn hoàn thiện và phát triển chiêu thức. Nhìn thấy thế, Giang Hạo không kìm được, trong lòng đầy hứng thú, tựa như đang cầm trong tay thiên đao, huy động và luyện tập thiên đao thức thứ 3, lực lượng trong cơ thể vận chuyển, từng chiêu thức diễn luyện trong tâm trí. Theo diễn luyện bắt đầu, Giang Hạo cảm giác mình nắm giữ thiên đao thức thứ 3 càng lúc càng nhanh. Không chỉ như vậy, hắn còn bắt đầu luyện tập thức thứ nhất và thứ hai. Trong một thời gian ngắn, cả ba thức đều bắt đầu được luyện thành. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, cảm giác biến hóa đặc thù từ thiên thanh hồng dần dần tan biến, cảm giác toàn thân dễ chịu cũng từ từ giảm đi, nhưng thiên đao tam thức hắn đã có sự lĩnh ngộ nhất định. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nắng mặt trời chiếu sáng từ phía trên, cảm giác như thời gian vừa trôi qua không lâu. Chẳng phải mới giữa trưa sao? Hắn theo bản năng hỏi. Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Vũ Diệp ngồi đối diện từ tốn nhắc nhở. Ngày thứ hai, Giang Hạo kinh ngạc, vậy là đã qua bao nhiêu thời gian kể từ khi Tả Lam xuất hiện? Dù hắn biết Tả Lam sẽ hành động vào hôm nay, nhưng không rõ chính xác thời gian, có thể là sáng nay hoặc cũng có thể là ban đêm, mà hiện tại có thể đã là buổi sáng rồi. Khi Giang Hạo xác định lại tình trạng, hắn quay về phía Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối, chúng ta nên lên đường. Lần này với thông tin rõ ràng về Tả Lam, hắn không cần phải tự mình đi tìm. Hồng Vũ Diệp cũng cần phải lấy phiến đá trước, nên tất nhiên sẽ đi cùng. Chờ Hồng Vũ Diệp chuẩn bị xong, Giang Hạo cầm ấm trà lên, hắn nhìn lá trà bên trong, nghĩ rằng có lẽ chúng có thể giữ lại để tầm bổ đất đai. Một tách trà này khiến hắn có được sự lĩnh ngộ mạnh mẽ hơn về thiên đao, thức thứ ba cũng đã có thể thu phóng tự nhiên. Không biết lần sau uống trà liệu có đạt được hiệu quả như vậy không. Một lúc sau, sau khi kiểm tra xong thần thông và hộ ảnh công kích, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi khách sạn. Trong rừng cây, dưới ánh mặt trời, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đứng dưới bóng cây, nhìn về phía xa nơi có kiến trúc, đó chính là tế đàn. Từ cửa sổ có thể thấy bên trong, nhưng cho đến lúc này vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì lạ thường, chắc là phải đợi đến tối, Giang Hạo giải thích. Hồng Vũ Diệp nhảy lên ngồi vững trên một nhánh cây, thấy nàng động tác nhanh nhẹn, Giang Hạo có ý muốn nhắc nhở, nhưng cuối cùng lại không dám lên tiếng. Nghĩ lại cũng không cần phải lo lắng, vì Hồng Vũ Diệp không muốn người khác phát hiện, mà người khác cũng khó mà nhận ra. Đến đêm, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, trước đây khu rừng tối tăm, nhưng lúc này ánh sáng bạc của trăng đã chiếu sáng bao phủ khắp nơi. Giang Hạo ngẩng đầu lên nắm trăng một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn về phía tế đàn. Hắn nhận thấy tế đàn dưới ánh trăng lại phát ra một ánh sáng nhạt, đó là sức mạnh đang từ từ được kích hoạt, tuy nhiên còn thiếu một chút nữa mới có thể hoàn toàn thành công. Ngay lúc đó, Giang Hạo phát hiện có người đang tiến lại gần kiến trúc tế đàn. Đến rồi, dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp ngồi trên nhánh cây, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Giang Hạo đứng dưới tảng cây, cảm thấy Hồng Vũ Diệp như thuộc về bóng tối mờ ảo, giống như một bóng hình huyền bí, khiến hắn cảm thấy có chút kinh dị. Khi có động tĩnh, Giang Hạo không để ý đến Hồng Vũ Diệp trên cây, mà chỉ chăm chú nhìn về phía các công trình và hướng đi. Hắn đã xác định rõ vị trí nơi mình ở, nhưng Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi trên nhánh cây, điều đó chứng tỏ nơi này không dễ bị phát hiện. Các khu vực khác, Giang Hạo cũng đã quan sát qua, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy Phương Kim và những người đi cùng. Hắn không biết bọn họ đang ẩn náu ở đâu, đều phải thành thật một chút, đừng để chịu thêm khổ sở. Trước mặt, bốn người đàn ông trưởng thành đang hộ tống một nhóm trẻ em bị trùm khăn màu đen. Giang Hạo tỉ mỉ quan sát, đếm số người, thấy có 9 đứa trẻ và 5 người trưởng thành. Trong 5 người trưởng thành đó, 4 người đi phía trước, còn người thứ 5 thì đi ở phía sau cùng. Trong số 4 người ở phía trước, có 2 người là kim đan sơ kỳ, 1 người là kim đan hậu kỳ và 1 người là kim đan viên mãn. Còn người đàn ông phía sau có đôi mắt sắc bén như kiếm, không giận mà vẫn mang uy, tu vi cũng là kim đan viên mãn, thật mạnh mẽ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, bởi vì nhóm người này có vẻ quá mạnh, nhưng người đi cuối cùng hẳn là Tạ Lam, chỉ là vẫn là phân thân sao? Vậy bản thể của hắn đâu? Giang Hạo thấp giọng tự nói, vô thức liếc nhìn về phía nữ tử trên cây. Ngươi không cần phải nhìn ta, chính ngươi tự quyết định đi, làm gì thì làm, ta sẽ không can thiệp, cũng sẽ không giúp đỡ ngươi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng cúi đầu nói với Giang Hạo, câu trả lời này nằm trong dự đoán của Giang Hạo. Kim đan đều cần Hồng Vũ Diệp động thủ, vậy thì hoàn toàn không thể dẫn người ra ngoài. Giang Hạo không cảm nhận được sự kết nối tinh thần giữa mình và Tả Lam, mặc dù hắn có 4 phân thân khác, nhưng không có cảm giác nào giống như khi ở cùng Tả Lam. Nói cách khác, Tả Lam vẫn đang giấu giếm điều gì đó, chẳng lẽ hắn đang đợi đến khi lực lượng cuối cùng xuất hiện mới lộ diện? Liệu đến lúc đó ta có kịp động thủ không? Không chỉ có thế, Giang Hạo phát hiện ở đây có 2 kim đan viên mãn và thêm 1 bản thể của Tả Lam, Như vậy là ba người. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với trận chiến ác liệt. Mặc dù hắn hy vọng có thể có một trận chiến kịch liệt, nhưng nếu có thể dùng một đao nghiền ép kẻ địch, tự nhiên là tốt nhất. Hắn vô ý thức sờ lên mi tâm, thần thông tái hiện không có vấn đề gì. Thần thông này chính là át chủ bài lớn nhất của hắn đêm nay. Liệu có thể một lần bắt được Tả Lam? Tất cả sẽ phụ thuộc vào thần thông này. Lúc này, 9 đứa trẻ được đưa tới tế đàn, cột đá một bên. Vì bị bịt mắt, Giang Hạo không thể xác định trong số đó có nữ hài nào. Tất cả bọn chúng đều mặc trang phục giống nhau, có vẻ như chúng là đệ tử của Minh Nguyệt Tông, cũng là những gia đình nghèo khó. Đứng vững, đừng cử động, không chết được đâu, nếu vùng vẫy sẽ chết dễ dàng hơn. Một nam tử đá vào đứa trẻ, lên tiếng quát. Giang Hạo từ xa nhìn thấy, giống như nghe được đứa trẻ đang cố nén khóc, nhưng hắn không động thủ mà chỉ lặng lẽ chờ đợi. Khi đám người kia trói chặt đứa trẻ, bọn họ bắt đầu rút dao găm định cắt cổ tay chúng. Nhìn thấy dao găm sắp cắt cổ tay bọn trẻ, Giang Hạo cảm nhận được một kiếm quang lướt qua từ xa. Các ngươi, đám ma môn cặn bã! Một tiếng quát vang lên, là Lam Cẩn tiên tử đã ra tay. Giang Hạo trong lòng không hề có bất cứ cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh quan sát. Khi đối phương mắng ma môn, y cũng không lấy làm lạ, vì ma môn đúng là làm nhiều việc khiến người ta căm ghét. Khi Nam Tông cũng mang tiếng xấu khắp nơi, tu sĩ bình thường nghe đến tên là đã biến sắc, một tiểu môn phái cũng có thể bị tru diệt bất cứ lúc nào. Đây chính là lý do Giang Hạo muốn tẩy trắng danh tiếng, chọn Thiên Âm Tông để đi đến những nơi khác. Nhưng đây lại là một vấn đề khiến y rất đau đầu. Thiên Âm Tông tuy không nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn. Nếu như có thể đối chọi lại được Ma Môn hay Hạo Thiên Tông, thì hoàn cảnh ở đó ngược lại sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, khả năng này gần như là không thể xảy ra. Vì vậy, việc tẩy trắng danh tiếng vẫn là cần thiết. Oanh! Khi Lam Cẩn tiên tử ra tay, lập tức có hai nhóm người từ các khu vực khác tiến hành tấn công bất ngờ. Nguyên ra, cái thứ nhất chỉ là Mồi Nhữ. Giang Hạo còn tưởng rằng Lam Cẩn tiên tử có chuyện xấu. Phương Kim với tốc độ nhanh nhất đã đánh bị thương một tu sĩ kim đan viên mãn, dù không phải là trọng thương, nhưng sẽ giúp hắn chiếm được ưu thế trong trận chiến tiếp theo. Bạch Quỳnh bên này càng mạnh mẽ hơn, đối thủ của nàng chỉ là một tu sĩ kim đan hậu kỳ, có vẻ yếu hơn rất nhiều. Tuy nhiên, không chỉ có một tu sĩ kim đan viên mãn trong nhóm Tả Lam. Lúc này, Tả Lam đang bận rộn giúp những đứa trẻ lấy máu. Giang Hạo nhìn mà không hề động đậy, chân thân của Tả Lam vẫn chưa xuất hiện, vì vậy không thể vội vàng hành động. Dù có phiến đá hay không, đối với y không có gì quan trọng, nhưng nếu không có phiến đá, đối phương làm sao có thể khởi động tế đàn được. Ầm ầm, đấu pháp vừa kết thúc, dư ba mạnh mẽ phá vỡ kiến trúc, khiến cho toàn bộ tế đàn hiện rõ dưới ánh trăng. Phương Kim nhìn thấy tế đàn bị khởi động, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn không rõ đối phương định làm gì, chỉ biết rằng lúc này kim đan viên mãn đang quyết liệt tấn công hắn. Hắn nghĩ việc đánh bại đối phương không khó, nhưng cần một chút thời gian, và điều mà hắn thiếu nhất lúc này chính là thời gian. Sư huynh, sư tỷ. Lúc này tiếng cầu cứu của Lam Cẩn tiên tử vang lên như một tiếng kêu khẩn thiết. Một mình nàng đối phó với hai kim đan sơ kỳ, thế yếu rõ rệt. Dù thực lực nàng mạnh mẽ, pháp bảo cao minh, nhưng do thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nhanh chóng bị rơi vào thế hạ phong. Sư muội, không cần lo lắng, bọn chúng không phải là đối thủ của ngươi. Hãy giữ vững tâm lý, phân tích động tác của chúng, ngẫm lại, ngươi có thuật pháp, thần pháp và kiếm pháp, nếu vận dụng hợp lý, ngươi sẽ dễ dàng đánh bại bọn chúng. Chúng không mạnh đâu, Phương Kim trấn an, không mạnh, đối phó với bọn chúng chỉ cần một đòn là đủ. Kim đan sơ kỳ nam tử tức giận gầm lên rồi tăng tốc tấn công. Bọn chúng đều biết nếu để đối phương quen với chiến thuật của mình, nguy hiểm sẽ là của họ. Linh kiếm của hắn tấn công mạnh mẽ như vũ bão. Sư muội, cố gắng thêm một chút nữa. Bạch Quỳnh thi triển pháp ấn, quanh thân nàng là một lực lượng pháp thuật mạnh mẽ trấn áp kẻ địch. Lôi đình bị nàng dẫn động, điện quang như kiếm quét ngang bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, nàng không thể uy hiếp được tế đàn. Lúc này Phương Kim hơi nghi hoặc, từ trước đến nay vẫn chưa thấy Giang Hạo xuất hiện. Hắn không biết Giang Hạo có vẻ đang ẩn mình trong bóng tối hay không, hay là hắn không có mặt. Minh Nguyệt Tông người cũng chỉ đến thế mà thôi. Tại tế đàn, Tả Lam nhìn Phương Kim cùng đám người, lắc đầu nói, thiệt thòi ta còn chuẩn bị nhiều thủ đoạn khác, không ngờ lại không cần dùng đến. Ngươi đã biết, ngươi đã biết ngươi bắt chúng ta làm sư muội sao? Phương Kim chất vấn. Dù vậy, kiếm trong tay hắn không có giảm yếu, ngược lại càng thêm mạnh mẽ, trấn áp kìm đan viên mãn trước mắt. Đối phương đã ở viên mãn lâu như vậy, thực lực không tầm thường, hắn không phải không muốn tiết kiệm thời gian. Biết chứ, nhưng vậy thì sao? Các ngươi không phải là không có cách bắt ta. Ta đã nghe từ lâu Thiên Âm Tông cũng đã thu nàng làm đồ đệ. Các ngươi nói xem, nếu ta đưa nàng đi, bọn họ có thể cho ta một số lượng linh thạch lớn không? Tả Lam vừa nói, vừa kích hoạt tế đàn. Ta đoán ngươi bị Thiên Âm Tông cướp đoạt rồi, nếu ngươi đưa nàng đi, chắc chắn phải chết. Lam Cẩn tin từ giận dữ nói, ác nhân giết người cặn bã, thật đáng đời. Đà tạ nhắc nhở, đêm nay qua đi, ta sẽ đem nàng bán đến nơi khác. Tả Lam mỉm cười cảm kích, ngươi, Lam Cẩn Tiên tử thở hổn hển. Lúc này, Tạ Lam không nhanh không chậm lấy ra một phiến đá, đặt lên tế đàn. Thấy cảnh này, những người khác không cảm nhận được gì, nhưng Giang Hạo lại chú ý tới. Phiến đá này thoạt nhìn giống mật ngữ thạch bản, nhưng so với hai khối phiến đá mà Giang Hạo đã thấy, hắn liếc mắt liền nhận ra phiến đá này có chút khác biệt về khí tức. Giả sao? Giang Hạo không hiểu. Giả mà cũng có thể làm môi giới sao? Lòng nghi hoặc dâng lên, hắn dùng vô danh bí tịch để quan sát khí tức, bắt đầu phân tích phiến đá. Giang Hạo phát hiện ra rằng nó dường như đang kết nối với một vật gì đó. Giả phiến đá kết nối với một vật gì đó. Giả phiến đá kết nối với chân thạch tấm, dùng vật này làm môi giới sao? Giang Hạo kinh ngạc, không ngờ Tà Lam lại cẩn thận đến mức này, đứng đầu trong các đề cử. Thấy phiến đá giả có thể kết hợp với chân thạch tấm, Giang Hạo liền biết chân thạch tấm chắc chắn ở gần đây. Hơn nữa, đối phương có thể làm đến bước này, chứng tỏ họ hiểu rõ phiến đá này rất sâu sắc. Nếu bắt được bản thể của nó, hẳn là có thể biết thêm nhiều điều khác. Tuy nhiên, việc tìm ra đối phương không phải dễ dàng. Nếu cầm phiến đá để dò xét, sẽ dễ dàng làm đối phương phát hiện. Khoảng cách không đủ gần, sẽ không thể tìm được vị trí chính xác. Một khi đối phương phát hiện, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu phải rút lui, lại càng khó khăn hơn khi tìm lại được vị trí. Hiện tại, tế đàn xung quanh không có giá trị quá cao đối với Giang Hạo. Sau khi suy nghĩ đến đây, hắn quyết định tiếp tục chờ đợi. Nếu đối phương muốn lấy lực lượng cấp nguyên thần, lực lượng đó chắc chắn sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm. Nhìn thấy Tả Lam hành động cẩn thận, Giang Hạo vô thức liếc nhìn Hồng Vũ Diệp. Hắn muốn thông báo cho đối phương biết rằng cẩn thận là điều quan trọng, nhưng dường như Hồng Vũ Diệp đã thấu hiểu ý nghĩ của hắn, nàng chủ động lên tiếng. Ngươi muốn nói với ta nơi nào cũng cần cẩn thận sao? Vãn bối chỉ cảm thấy luôn có kẻ địch cẩn thận, không thể buông lỏng cảnh giác. Giang Hạo đáp, không giống nhau. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Bà búi tóc đen của nàng đông đưa theo nhịp. Ngươi và hắn có bản chất khác biệt, ngươi không muốn đắc tội với ai, cũng không muốn gây sự chú ý. Nhưng Tả Lam lại hoàn toàn ngược lại, hắn không sợ sự việc, cũng không lo bị chú ý. Hắn tự xưng là thông minh trí tuệ, không e ngại khó khăn và luôn tính toán sao cho không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Hắn đầy tự tin, thậm chí còn thích thú với nó. Tự tin. Giang Hạo nhìn thấy tế đàn bắt đầu phát ra hào quang, tự hồ có thể lý giải. Tả Lam rõ ràng đã biết người của Minh Nguyệt Tông sẽ đến, cũng biết phiến đá mà người khác sở hữu tại Thiên Thổ Thành. Tuy nhiên, hắn vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp đặt mọi thứ trong tế tự này. Hắn thành công kéo Phương Kim cùng đám người vào kế hoạch của mình, dưới mí mắt của bọn họ bắt đầu thực hiện bước cuối cùng. Hắn thậm chí đã chuẩn bị vô số thủ đoạn, chỉ chờ thời cơ để vạch trần kẻ xấu. Cẩn trọng nhưng lại đầy tự tin, Tả Lam dường như không hề lo lắng về kết quả. Thấy vậy, Giang Hạo quyết định rằng sau này mình phải nỗ lực tu luyện hơn nữa, phòng ngừa một ngày nào đó rơi vào bẫy của những kẻ này mà không hề hay biết. Chỉ cần có đủ thực lực, hắn có thể tự do hơn, không còn lo sợ bị lừa gạt. Âm âm, Phương Kim không ngừng phát động thuật pháp, mạnh mẽ tấn công bốn phía. Hắn nhìn thấy tế đàn hoàn toàn khởi động, bên trong tế đàn có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đang hội tụ. Một khi lực lượng này hoàn thành, không chỉ việc cứu sư muội trở về, mà thậm chí cả việc bản thân có thể sống sót rời đi cũng là một vấn đề. Bạch sư muội, động thủ. Phương Kim hô lên với Bạch Quỳnh. Bạch Quỳnh hiểu ý, nàng lùi lại một chút, rồi như tia chớp lao vào kiến trúc xung quanh. Nàng đứng lơ lửng trên không trung, tóc dài bay theo gió. Quanh người nàng, lôi đình bắn ra ánh sáng rực rỡ. Trên không trung, lôi đình bạo phát. Ngay sau đó, đại địa cũng rung chuyển với sấm sét, chủ thiên lôi đình đại trận. Bạch Quỳnh khẽ quát, vô số lôi đình từ trên cao ập xuống, kết hợp với những tầng mây chứa đầy lôi điện. Ầm ầm, bầu trời sấm sét vang dội, muôn vàn tia lôi đình bao phủ toàn bộ kiến trúc, bắt đầu tấn công vào tế đàn. Nguyên lai bên trong này là chu thiên lôi đình đại trận, ta còn tưởng các ngươi có bài tẩy gì chứ. Tả Lam đứng trên tế đàn cười lạnh, thân thể hắn phát ra ánh sáng, xung quanh hư không dâng lên một cỗ ý chí, mang đến một nguồn lực lượng hoàn toàn mới. Đối diện với lôi đình đại trận, Tả Lam chỉ nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết, liền thấy xung quanh các cột đá của tế đàn bắt đầu bùng nổ ánh sáng huyết hồng, quang mang tụ lại hình thành một lồng ánh sáng bao trùm lấy tế đàn. Ầm ầm, lôi đình oanh kích xuống. A a a, những hài đồng bị trói trên các trụ đá kêu la thảm thiết. Ha, trận huyết sát này có thể dùng máu tươi của bọn chúng làm kiếp nổ. Các ngươi cứ tiếp tục oanh đi, đợi đến khi máu chúng chảy hết, trận pháp sẽ tự phá. Tả Lam nhìn lên giữa không trung, cười nhạo nói với Bạch Quỳnh. Lần này Bạch Quỳnh không biết phải làm sao, oanh cũng không được, mà không oanh cũng không xong. Khi nàng đang do dự, một đạo lực lượng mạnh mẽ đánh tới, khiến nàng không thể không dừng lại trận pháp. Nếu không thể tiếp tục oanh, nàng chỉ còn cách từ bỏ. Nhược điểm của các ngươi quá rõ ràng. Tả Lam cảm nhận được lực lượng cường đại hội tụ, lộ vẻ giễu cợt. Biết vì sao chính đứa trẻ kia lại bị ta che mặt không? Đơn giản là các ngươi không thể nào tìm ra mục tiêu để cứu chúng, lại không thể xác định được đứa trẻ kia có ở đây hay không. Một phần vạn nàng xưa nay đều không nằm trong tay ta đâu. Ha ha, Phương Kim và các tu sĩ khác đều cau mày. Lực lượng cường đại từ tế đàn phát ra khiến họ không thể không chú ý. Nếu đối phương có thể khống chế được lại lực lượng này, họ sẽ không còn cách nào khác để đối phó. Các ngươi mặc dù không ngốc, nhưng cũng chẳng thông minh được bao nhiêu. Tả Lam thở dài một hơi, nhìn xung quanh rồi nói, theo lý mà nói, vẫn còn nhân tài ở đây, sao đến nay vẫn chưa có ai ra? Ta chuẩn bị không ít thứ để chiêu đãi, không lẽ lại làm mọi người hoảng sợ bỏ chạy sao? Lúc này, hắn đã tiếp thu phần lớn lực lượng, khí tức của nguyên thần cấp bắt đầu tỏa ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã thoát ly khỏi kim đan. Phương Kim hô lên, không ổn. Tuy vậy, hắn cảm nhận được người mà đối phương đang nhắc tới chính là Giang Hạo cùng đồng bọn. Hắn thật sự cũng rất tò mò, không biết đối phương đang chờ đợi điều gì. Lam Cẩn Tiên Tử cảm thấy thực lực của Giang Hạo còn hạn chế, vì vậy không dám bước ra ngoài. Lúc này, nếu ra ngoài, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Không phải ai cũng giống bọn họ, tới để cứu đồng môn sư muội. Vậy nếu không ra, thôi thì quên đi. Tả Lam ngồi xuống, tay nắm chặt, đặt lên một phiến đá. Thấy cảnh này, Giang Hạo khẽ híp mắt lại. Hắn hiểu, đối phương muốn thông qua phiến đá để truyền lực lượng nguyên thần tới bản thể bên kia. Dù chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra với lực lượng này, nhưng Giang Hạo biết mình không thể để đối phương thu hoạch được, hắn phải phòng ngừa trước. Ngay khi cảm nhận được sự vượt trội của lực lượng nguyên đan, hắn lập tức cảm thấy một luồng nguy hiểm dâng lên, không thể để Tả Lam thu thập lực lượng này một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi Giang Hạo chuẩn bị hành động để ngăn chặn khu vực xung quanh, hắn phát hiện ra rằng lực lượng nguyên thần kia lại đang di chuyển xuống dưới tế đàn và trong nháy mắt đã bị thu nạp. Lực lượng cường đại theo đó bắn ra từ dưới tế đàn. Tả Lam thật sự ở dưới tế đàn sao? Giang Hạo chuẩn bị rút kiếm, nhưng trong lòng cảm thấy đắng cay, không còn kịp nữa rồi. Hắn cảm nhận được tế đàn đang bị bao trùm bởi một lượng lớn trận pháp, lại không ngờ rằng có người ẩn nấp bên trong. Không biết liệu Tả Lam có xuất hiện trong lúc hắn quan sát tế đàn hay không. Giang Hạo thở dài trong lòng, lúc này đáp án đã không còn quan trọng nữa. Oanh, lực lượng nguyên thần bùng nổ, tế đàn không thể chịu đựng nổi cường độ mạnh mẽ ấy, trong nháy mắt nổ tung, tiếng vang liên miên, những mảnh đá vụn bay tứ tung. Những đứa trẻ đứng ở vị trí đầu tiên chịu ảnh hưởng mạnh nhất, nguy rồi. Phương Kim cùng đám người lo lắng muốn xuất thủ cứu viện, những đứa trẻ không thể chịu đựng được cú va chạm mạnh như vậy. Tuy nhiên, cả ba người bọn họ đều bị Tả Lam ngăn cản, không thể ra tay cứu giúp. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện chín thanh linh kiếm, oanh một tiếng cắm phập vào người chín đứa trẻ trước mặt, ngăn cản những viên đá bay tới. Người nào, một tu sĩ kim đan hậu kỳ trước đây đã ngăn cản Bạch Quỳnh, nhìn xung quanh, nhưng chỉ mới nhìn qua, Bạch Quỳnh đã phát hiện có một người đứng phía sau hắn. Người này cầm một cây chùy thủ đâm thẳng vào cổ kim đan hậu kỳ, phốc, dao găm đánh nhanh như chớp đâm thẳng vào cổ kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cảm nhận được sự công kích đột ngột, tu sĩ kim đan hậu kỳ định tránh đi, nhưng ngay lúc đó một thanh linh kiếm xuất hiện từ chính diện, phốc, linh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, xuyên thấu thân thể. Người nào, đó là ai? Tu sĩ kim đan hậu kỳ muốn tìm kiếm kẻ địch, nhưng vừa lùi lại hai bước liền cảm thấy có một thanh linh kiếm từ phía sau đâm vào, ngay sau đó thanh kiếm xuyên thấu qua thân thể hắn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, mặt mày hoảng sợ. Sau đó, từng chuôi linh kiếm liên tiếp xuất hiện từ bốn phương tám hướng đâm vào người hắn, khiến hắn trở thành một con nhím đề kiếm. Lúc này, Giang Hạo mới tiến đến trước mặt hắn, Từ Tốn tháo bỏ chữ vật pháp bảo, rồi trấn an nói: "Đừng lo, ngươi không cô độc đâu." Bạch Quỳnh nhất thời sững sờ tại chỗ. Từ khi đối phương xuất hiện đến khi ngừng tay, chỉ vòn vẹn một hai hơi thở, cùng nàng giao chiến lâu như vậy, một kẻ kim đan hậu kỳ lại dễ dàng bị giết một cách nhẹ nhàng như vậy, không hề có chút phản kháng nào. Điều duy nhất nàng cảm nhận được là sự dãy giụa và hoảng sợ của đối phương. Nhìn thấy Giang Hạo, Bạch Quỳnh có chút không thể tin nổi, người này tu vi là mức độ nào? Lúc này, Phương Kim và Lam Cẩn đều đã ngừng chiến đấu, bọn họ lui lại, nhìn Giang Hạo với vẻ ngoài ý muốn. Tại sao hắn lại đến vào thời điểm này? Nguyên thần đã xuất hiện, mọi chuyện đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này mới ra, ngươi là đang chờ ta sao? Tả Lam đứng dưới ánh trăng, tỏa ra lực lượng cường đại. Nguyên thần, Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng không khỏi thở dài. Hắn không muốn động thủ với nguyên thần, mặc dù đối phương không phải là nguyên thần thực sự, nhưng rõ ràng thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua kim đan. Thực lực như vậy là đối thủ mạnh nhất mà Giang Hạo từng gặp phải, hắn không có lòng tin chiến thắng. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp không ra tay thì hắn chỉ có thể kiên trì chiến đấu. Hắn không biết nếu mình thất bại, Hồng Vũ Diệp có ra tay hay không, vì vậy chỉ có thể dựa vào chính mình để sống sót. Ta đến vì phiến đá. Giang Hạo nhìn Tả Lam và nói. Tả Lam có vẻ ngoài khoảng 27-28 tuổi, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan sắc nét, thân hình cao lớn, khí huyết tràn đầy, kim đan viên mãn. Tả Lam nhìn Giang Hạo, mỉa mai nói, ngươi lấy gì để đoạt phiến đá này từ tay ta? Vừa lúc ta muốn mang ngươi về, ngươi xuất hiện cắt ngang kế hoạch của chúng ta mà lại sử dụng thủ đoạn kỳ lạ, những người sau lưng chúng ta cũng muốn lợi dụng ngươi để đạt được một số thứ. Ngươi đang tìm ta, kỳ thật ta cũng đang tìm ngươi. Giang Hạo nghe vậy trong lòng thở dài, dò hỏi, người sau lưng ngươi là ai? người gặp một lần thì sẽ biết. Tả Lam nhìn Giang Hạo, khinh miệt nói, ngươi vận khí thật tốt, kỳ thật ta định giết ngươi, tuy nhiên ta chỉ lưu lại cho ngươi một mạng thôi. Giang Hạo không vội vàng đáp lại, trong lòng đã hiểu rõ tình thế, hắn thật ra định đánh lén, nhưng Tả Lam lại chia ra một phân thân, đứng ngay trước mặt hắn, không có không gian để ra tay, bây giờ chỉ còn cách đối đầu trực diện. Hắn cũng không nóng vội, nếu thắng, quyền chủ động thuộc về hắn, nếu thua, thì hỏi gì cũng không còn ý nghĩa, động thủ đi. Phương Kim không ra tay, nhưng vẫn dõi theo Giang Hạo, tiếp tục nói, Minh Nguyệt Tông, ta hiện tại không hứng thú với các ngươi, cho nên các ngươi có thể dẫn người rời đi, loại lời này cũng phải có người tin, nhưng ta không tin. Phương Kim không hề do dự, lập tức chuẩn bị ra tay. Bạch Quỳnh cùng các nàng cũng đã chuẩn bị động thủ. Lúc này, một tu sĩ kim đan viên mãn cùng hai tu sĩ kim đan sơ kỳ hợp lực vây công Giang Hạo. Phương Kim vung trường kiếm lên, Bạch Quỳnh cố gắng mở lại lôi đình đại trận, làm cẩn cắn răng không cản trở nữa, chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị động thủ, một đạo ánh đao đột ngột xẹt qua trước mặt họ, đó chính là thiên đao đệ tam thức lưu tinh. Oanh, ánh đao lóe lên như ánh trăng, thân hình Giang Hạo lướt qua như sao băng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xuất hiện trước mặt tu sĩ kim đan viên mãn, một đao chém qua, sao băng vẽ ra vệt sáng. Phốc, tu sĩ kim đan viên mãn bị một đao chém chết, nhưng ánh sáng ấy vẫn không dừng lại, lại xuất hiện trước mặt một tu sĩ kim đan sơ kỳ, đao chém qua như bóng sao băng vụt qua. Chỉ chớp mắt, hai tu sĩ kim đan sơ kỳ liền bị giết trong nháy mắt. Thiên đao thức thứ ba chính là sự kết hợp giữa thân pháp và đao pháp. Giang Hạo dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào đối phương, chém một đao rồi ngay lập tức chuyển hướng, ra tay với kẻ khác bên cạnh, một đao có thể liên tiếp chém chết 7 người. Tuy nhiên, khi chém đến người thứ tư, Giang Hạo buộc phải toàn lực vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, hắn tiến tới trước mặt nguyên thần Tả Lam, Tàng Linh Trọng Hiện. Lực lượng kim đan viên mãn từ linh đài xuất hiện, chồng chất vào trong thân thể Giang Hạo, gia tăng sức mạnh cho thiên đao thức thứ ba. Ngay lúc đó, tử khí lan tràn, bao phủ toàn thân hắn, cũng bao trùm luôn thanh đao trong tay, chém. Giang Hạo tung ra đao pháp mạnh nhất của mình. Vì tốc độ sao băng quá nhanh, Giang Hạo vừa đến trước mặt Tả Lam, Tả Lam còn chưa kịp phản ứng lại. Đối diện với đao pháp mạnh mẽ vượt qua kim đan, Tả Lam không dám khinh thường, lập tức sử dụng pháp bảo phòng ngự. Oanh, cờ rắc, âm, tử khí quét qua, một đao của Giang Hạo nghiền nát pháp bảo phòng ngự, chém thẳng vào cánh tay trái của Tả Lam. Phịch, Tả Lam bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ cánh tay không ngừng chảy ra. Hắn bị trọng thương bởi một đao của tu sĩ kim đan viên mãn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi. Giang Hạo rút đao tấn công, khiến Tả Lam bị thương chỉ trong một nháy mắt. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi bọn họ không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, Giang Hạo cũng không dừng lại, hắn đánh bay Tả Cương, khiến hắn rơi về phía phân thân của Tả Lam. Không một chút do dự, một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn, tử khí bắt đầu lan tỏa, rồi chỉ thấy hắn ra tay một kích mạnh mẽ. Oanh, thân phân thân trái của Tả Lam còn chưa kịp phản ứng đã bị Giang Hạo chém nát đầu, chỉ một chiêu đã kết liễu, tử khí tiếp tục lan rộng. Giang Hạo bước lên một bước, tiếp tục xuất thủ, Trảm Nguyệt, Nguyệt Hoa hiện ra. Lần này Tả Lam bắt đầu phản kích, tay hắn cầm kiếm chấn vũ đối đầu với Giang Hạo. Ngươi không phải kim đan? Không, ngươi chính là kim đan, ta không tin ngươi chỉ là kim đan viên mãn lại có thể là đối thủ của ta. Âm vang, lực lượng của hai bên va chạm, ánh đao bóng kiếm lấp lánh. Giang Hạo toàn thân bị tử khí bao phủ, dùng sức mạnh vượt trội áp đảo đối phương, một đao Trảm Nguyệt bước lui Tả Lam, rồi bất ngờ hắn vung đao lên, kiếm đao thức thứ hai chấn sơn. Phịch, xung quanh kiến trúc và cây cối lập tức vỡ vụn thành đá vụn và gỗ vụn. Tả Cương bị chấn sơn trọng thương, trọng kiếm vung lên tấn công Giang Hạo, kiếm đao đệ tam thức lưu tinh. Giây phút đó, Giang Hạo biến thành một vì sao băng tan biến tại chỗ. Hắn xuất hiện bên trái Tả Lam, vùng đao chém xuống, kiếm chấn vũ lập tức bị cắt đứt. Ngay sau đó, hắn biến mất lần nữa, xuất hiện phía sau Tả Lam, đao thứ hai chém xuống với thế lôi đình, nắm thẳng vào cổ hắn. Phốc, máu tươi bắn ra, lăng lổ khắp nơi. Tả Lam nghiêng đầu, sợ hãi nói, làm sao có thể, người rốt cuộc là ai? Thần là nguyên thần, hắn bị kim đan của mình nghiền ép. Lúc này, một sao băng lóe lên, một thanh trường đao đâm vào ngực hắn. Những thanh đao khác từ phía trước, phía sau và hai bên liên tiếp đâm xuyên qua người hắn. Khi sao băng kết thúc, Tả Lam trọng thương quỳ xuống đất. Giàn Hạo đứng trước mặt hắn, đao vung lên, một đòn chấn sơn mạnh mẽ chém. A a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vung vãi ra đất. Lúc này thân thể hắn như bị vô số đao chém. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giàn Hạo thu hồi khí sát, từ từ thu đao lại. Nhìn thấy vết nứt lăn rộng trên nửa vầng trăng, hắn thở dài trong lòng, tổn thất 3.000 linh thạch. Lúc này thân thể hắn cũng vì áp lực quá lớn mà rơi vào trạng thái kiệt sức ngắn hạn, nhưng nhờ vào vô danh bí tịch, hắn không để lộ ra ngoài. Quả nhiên, đối đầu với nguyên thần là quá sức, sau này không thể làm những hành động mạo hiểm như vậy nữa. May mắn là lần này đối phương không phải nguyên thần thực thụ, nếu không hắn nhất định sẽ bị thương nặng. Dĩ nhiên, lần này hắn cũng để lại một lá bài tẩy. Nếu không có Thái Sơ Thiên Đao, tình thế sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ, ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được rồi chứ? Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Lúc này, Phương Kim và ba người mới hoàn toàn quay lại với thực tại. Lam Tiên Tử sợ hãi nhìn Giang Hạo dưới ánh trăng, bóng lưng hắn như đứng trên vô số thi thể khủng khiếp, khiến nàng vô thức trốn về phía sau, nép sau lưng sư huynh, sư tỷ. Đối phương bình tĩnh, lạnh lùng, thủ đoạn vô cùng sắc bén khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nhất là thực lực của hắn đã hoàn toàn phá vỡ những nhận thức trước đây của nàng. Làm sao có chuyện tu sĩ kim đan có thể giết được nguyên thần? Trong khoảnh khắc, nàng cuối cùng cũng minh bạch câu nói của sư huynh và sư tỷ: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như lúc trước nàng vô tình đắc tội với người này thì hậu quả thật khó mà lường được. Nghĩ đến đây, nàng cũng không khỏi vui mừng vì mình đã theo sư huynh và sư tỷ ra ngoài. Phương Kim và Bạch Quỳnh cả hai đều kinh hãi, cảm giác không thua kém gì Lam Cẩn. Giang Hạo thực sự quá mạnh mẽ, khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Giang Hạo đứng trước mặt Tả Lam, thấy đối phương vẫn còn hoảng loạn, hắn liền quay đầu nhìn về phía Phương Kim và những người kia. Ánh mắt này khiến Lam Cẩn Tiên Tử hoảng sợ, run lẩy bẩy. Phương Kim và Bạch Quỳnh cũng cảm thấy tê cả da đầu. Chư vị vẫn là cứu người trước đi, Giang Hạo nhắc nhở. Bên kia, chín đứa trẻ vẫn còn tiếp tục chảy máu, nếu bỏ mặc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Phương Kim và những người kia mới bừng tỉnh, đã tại Giang đạo hữu nhắc nhở là chúng ta sơ sót. Nói xong, ba người liền đi về phía giải cứu những đứa trẻ, đồng thời họ cũng có thể xác nhận xem sư muội có ở trong đó không. Khi bọn họ tiến đến tế đàn, Giang Hạo lại đưa ánh mắt quay về phía Tả Lam. Lúc này, Hồng Vũ Diệp không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Giang Hạo không để tâm, chỉ là trước tiên lấy đi những bảo vật trong chữ vật pháp bảo của Tả Lam. May mắn là Tả Lam đã chống đỡ được chấn sơn, không để bảo vật bị hao tổn. Giang Hạo sơ bộ kiểm tra, phát hiện trong đó có 5.000 linh thạch, một khối mật ngữ thạch bàn cùng một quyển sách. 5.000 linh thạch lại một lần nữa phát được. Tuy nhiên, hắn không quá để ý đến linh thạch, mà quan tâm đến phiến đá mà Hồng Vũ Diệp yêu cầu. Tiếp nhận phiến đá, Hồng Vũ Diệp liền thu lại, sau đó nhìn về phía Giang Hạo và nói: vậy còn hai khối kia cũng đưa cho ta. Giang Hạo hiểu rằng nàng muốn ba hợp một. Sau khi giao phiến đá cho nàng, hắn nhìn về phía Tả Lam đang trọng thương, hỏi: mục đích các người đến nơi này là gì? Mục đích? Tả Lam ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thoáng hiện tia hy vọng cầu sinh. Hắn hỏi: ngươi có thể không giết ta sao? Giang Hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Tả Lam tự giễu cười cười, cảm giác ý thức của mình mơ hồ, sinh cơ dần dần suy yếu. Đối phương không ra tay, nhưng hắn cũng sẽ phải chết. Cuối cùng, hắn yếu ớt mở miệng: điều tra Thiên Âm Tông, điều tra Thiên Âm Tông. Vì sao? Giang Hạo trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: ngoài Thiên Hương Đạo Hoa ra, Thiên Âm Tông có gì đáng để điều tra? Quạng mỏ. Đây là suy nghĩ đầu tiên mà Giang Hạo nảy ra. Chúng ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, và nhiệm vụ của ta chỉ là thu thập lịch sử Thiên Âm Tông. Tả Lam thanh âm u tối, yếu ớt nói: nhiệm vụ của ta chỉ đơn giản là vậy, ngươi nghe lệnh của ai? Giang Hạo không mấy hứng thú với lịch sử Thiên Âm Tông, những tài liệu đó hầu hết có thể tìm thấy trong các tông môn. Tuy nhiên, đối phương nói điều tra, khả năng là họ đang tìm kiếm trong thư tịch của một pháp bảo chữ vật. Chờ xem kết quả điều tra, hắn sẽ hiểu rõ hơn. Lúc này, Tả Lam đã trở nên yếu ớt, không còn sức lực. Hắn cúi đầu, máu tươi chảy ra từ miệng. Ta có một nghi vấn. Tả Lam thều thào: là gì? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi: ngươi. Tả Lam cố gắng nhìn Giang Hạo, rồi nói: ngươi rốt cuộc có phải là nguyên thần cảnh giới không? Kim đan viên mãn. Giang Hạo trả lời chi tiết: ngươi sẽ bị giết. Tả Lam tự giễu nói: thế giới này rất ghen ghét với thiên tài, rất nhiều người như vậy. Ta biết. Giang Hạo gật đầu. Chính vì vậy, hắn không muốn quá nổi bật, muốn an tĩnh tu luyện, chờ đến khi bản thân vô địch thiên hạ, lúc đó sẽ không còn phải lo lắng sợ hãi nữa. Đáng tiếc là mình đã bị Hồng Vũ Diệp phát hiện, không biết nàng cuối cùng có động thủ hay không, vẫn muốn giữ lại một chút át chủ bài. Tả Vu Thiên. Tả Lam đột nhiên nói ra một cái tên: đó là người của Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo hỏi. Ừm. Tả Lam khí tức đang dần yếu đi, đáp: chính là hắn, chúng ta nhận lệnh từ hắn, ngoài ra ta cũng không biết gì thêm. Giang Hạo gật đầu, rồi tiếp tục hỏi: còn phiến đá thì sao? Ta chết đi, bọn họ đại khái sẽ rời đi. Tả Lam đáp, nhưng thanh âm này càng yếu dần: ngươi có biết phiến đá đó ai chế tạo không? Không, không biết. Giang Hạo nhìn Tả Lam một lúc, lâu lâu không hỏi thêm gì. Tả Lam đã chết rồi. Trong lòng Giang Hạo thở dài, quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp: tiền bối có biết Tả Vu Thiên không? Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản đáp: trở về đi. Giang Hạo gật đầu, nơi này đã không còn gì giá trị với bọn họ nữa. Sau khi thu thập hết chữ vật pháp bảo của mọi người, hắn lại bổ thêm hai đao vào thi thể, đảm bảo không còn vấn đề gì. Hắn mới nói lời từ biệt với Phương Kim và những người khác, rồi nhanh chóng biến mất vào trong rừng cây. Lúc này, Phương Kim và ba người còn lại đã cứu được 9 đứa trẻ, trong đó có sư muội của bọn họ. Sau một hồi tìm kiếm vất vả, cuối cùng họ cũng gặp được sư muội. Tuy nhiên, một đứa bé trai đã che chắn sau lưng sư muội, khiến bọn họ có chút đau đầu. Dĩ nhiên, điều khiến bọn họ kinh hãi nhất vẫn là Giang Hạo. Người này, mục đích và lai lịch chắc chắn không đơn giản, nhưng họ cũng không hỏi quá nhiều, chỉ biết là không nên can thiệp vào chuyện của hắn. Điều đáng ăn mừng là trước đó bọn họ không những không có mâu thuẫn mà quan hệ còn rất tốt. Ba ngày sau, không ai được quấy rầy ta, Hồng Vũ Diệp dặn dò một câu rồi khép cửa phòng lại. Giang Hạo cũng cảm thấy vui vẻ và thanh thản. Ba ngày này đối với hắn mà nói như là thời gian tự do, chỉ cần không rời khỏi Thiên Thổ Thành quá xa, không dễ dàng để bị người khác phát hiện ra vị trí. Trong ba ngày này, hắn quyết định dạo chơi trong thành, nhưng việc cấp bách vẫn là kiểm tra lại một chút thu hoạch lần này. Có lẽ đêm này sẽ là một đêm phát tài bất ngờ. Vì đến phòng, Giang Hạo bắt đầu kiểm kê linh thạch của mình. Hiện tại hắn có 3.806 khối linh thạch, cộng thêm 5.101 khối linh thạch từ trong chữ vật pháp bảo, hắn có tổng cộng 8.907 khối linh thạch. Còn có một bản ghi chép thư tịch. Giang Hạo đặt thư tịch lên bàn, rồi tiếp tục sắp xếp linh thạch. Giang Hạo đặt thư tịch lên bàn, rồi tiếp tục sắp xếp linh thạch. Sau khi sắp xếp xong, hắn cất số linh thạch vào trong chữ vật pháp bảo của mình, rồi mở ra chữ vật pháp bảo của phân thân. Nhưng bên trong hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Theo lý thuyết, không chỉ có những vật này, sao lại không có một chút đồ vật linh tinh nào cả? Giang Hạo nghĩ thầm, 5.000 linh thạch là một số lượng không nhỏ. Mặc dù Tả Lam rất giỏi kiếm tiền, nhưng hắn làm nhiều việc như vậy, tiêu xài chắc chắn cũng rất tốn kém. Do đó, 5.000 linh thạch là một con số khiến Giang Hạo rất hài lòng. Tuy nhiên, các loại đan dược và pháp bảo lại không thấy đâu. Liệu có phải hắn còn giữ một đại bản danh đồ đó không? Đáng tiếc, chẳng lẽ ngay cả một người sống cũng không có? Giang Hạo thở dài, rồi bắt đầu kiểm tra chữ vật pháp bảo của 4 người kim đan khác. Giang Hạo nhìn hai vị kim đan sơ kỳ, cảm thấy bọn họ cũng không phải là những người giàu có. Một người có 926 linh thạch, người kia có 1.103 linh thạch. Cảm giác thật là nghèo, Giang Hạo nghĩ thầm. Thiên Âm Tông, những người kim đan chắc chắn phải giàu có hơn bọn họ nhiều. Dù sao, Thiên Âm Tông là một tông môn lớn, đương nhiên có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Còn những người này, linh thạch đều phải mua sắm tài nguyên tu luyện không ngừng, nghèo là chuyện tất nhiên. Trừ khi giống như Thạch Tân, tán đi mấy chục năm linh thạch để mua dược liệu đột phá. Tuy vậy, hai người kia có một ít đồ đạc trong chữ vật pháp bảo, tuy có một số vật phẩm tầm thường, đan dược trúc cơ cùng một ít pháp bảo bình thường, cộng thêm một số trị liệu phù, tổng cộng có thể bán được 350 linh thạch. Sau đó, hắn mở chữ vật pháp bảo của Kim Đan hậu kỳ, phát hiện người này cũng không giàu có hơn hai người kia bao nhiêu, có 1.300 linh thạch, một thanh linh kiếm phẩm chất không cao, chỉ là trúc cơ, thanh kiếm này hẳn có thể bán được hơn 1.000 linh thạch, còn có hai bình linh dược Kim Đan trung kỳ, cũng có thể bán được 400-500 linh thạch. Ngoài ra, không còn gì đáng giá. Cuối cùng, hắn mở chữ vật pháp bảo của Kim Đan viên mãn, kiểm tra một chút, phát hiện không có linh thạch. Chỉ có một tờ giấy, cầu mở đầu trên giấy viết, không mở đầu trên giấy viết, ta biết, lần này mình có thể sẽ không sống trở về, vì vậy tất cả những thứ đáng giá ta, đều đã giấu đi. Giang Hạo kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong tu chân giới lại có người làm như vậy. Nhìn tờ giấy, Giang Hạo không thể không cười lên, đây là lần đầu tiên hắn cướp được một chữ vật pháp bảo như thế này. Tuy nhiên, trên tờ giấy không chỉ có một câu, mà phía sau còn có một đoạn viết thêm, ta là Kim Đan viên mãn. Đang tích lũy linh thạch để trùng kích nguyên thần, đã tích được 68 năm, tổng cộng có 39.868 khối linh thạch, cùng với rất nhiều phù lục, pháp bảo, đan dược và trận pháp dùng khi bế quan. Những thứ này đều là ta tích cóp suốt đời, tiếc rằng ta đã chết. Nói cho ngươi biết những điều này chỉ vì muốn nhiều ngươi, nếu ngươi bỏ qua mấy vạn xúc tu, ngươi sẽ thu được linh thạch. Ta mặc dù đã chết, nhưng ngươi nhớ tên ta, Đồng Hỏa đạo nhân. Đọc những chữ này, Giang Hạo trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Đồng Hòa đạo nhân, phải không? Tài nhớ kỹ, hắn thật sự không ngờ trên đời lại có người tu chân kỳ quái như vậy. Cảm giác giết người này dù sao cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, hắn không hy vọng sẽ gặp lại loại người này. Dẫu sao, hắn cũng phải nén giận. Nếu lời của đối phương không phải nói chơi, có lẽ hắn đã bỏ qua một cơ hội làm giàu đột ngột. 4 vạn linh thạch. 4 vạn. Trong phút chốc, khi so sánh số linh thạch hắn có trong chữ vật pháp bảo hơn 1 vạn, Giang Hạo không thể không cảm thấy vui sướng như chưa từng có. Không thể không thừa nhận, Đồng Hòa đạo nhân quả thật rất biết cách đùa bỡ người khác. Cuối cùng, Giang Hạo cẩn thận gấp tờ giấy lại và cất vào. Lần sau có thể sẽ đặt vào chữ vật pháp bảo của người khác, để họ cảm nhận được sự thân mật như vậy. Sau khi tính toán xong số linh thạch hiện có, Giang Hạo nhận ra mình vẫn rất giàu có. Tổng cộng, hắn có 12.263 khối linh thạch. Lần này so với lần trước, có sự khác biệt lớn, không cần phải chi tiêu cho Thiên Thanh Hồng. trừ đi 3.000 linh thạch dùng cho chấp pháp phong ba, lại trừ đi 3.000 linh thạch dùng để mua pháp bảo, hắn còn lại hơn 6.000 linh thạch, có thể đem con thỏ trói lại, không thử qua thì chỉ là một đám bọt khí màu vàng kim, hơi đáng tiếc, không biết phải đợi bao lâu nữa mới có thể chắc chắn. Không đề cập đến việc con thỏ có thể thức tỉnh tiềm lực hay không, dù cho có cũng cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch vẫn còn không đủ. Giang Hạo lắc đầu, rồi bắt đầu kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Hôm nay giết chết Tả Lam, hắn cũng không cảm thấy quá khỏe mạnh. Tăng linh trọng hiện mặc dù mang lại sức mạnh rất lớn, nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ, dễ dàng mất sức. Chắc là sớm phải ăn đan dược, chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào. Nửa vầng trăng đã bị rách, nhưng chỉ là pháp bảo cấp trúc cơ, thật ra có hạn chế đối với lực lượng của thiên đao thất thức. Nếu như sử dụng Thái Sơ Thiên Đao Thi Ngữ, có lẽ hôm nay sẽ dễ dàng hơn một chút. Tả Lam dù có được lực lượng nguyên thần, nhưng hắn không phải là nguyên thần thật sự. Một nguyên thần chân chính hẳn phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Lần sau gặp phải, không thể kiêu căng. Giang Hào tự phân tích tình huống, đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân, không thể vì lần này đánh bại Tả Lam mà ngây thơ cho rằng mình có thể đấu tay đôi với một nguyên thần chân chính. Nếu tiếp tục có suy nghĩ như vậy, sau này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Phải sớm ngăn chặn suy nghĩ đó từ bây giờ. Tĩnh tọa một lát để điều tức, Giang Hạo xác nhận cơ thể mình không có vết thương gì nghiêm trọng. Đêm nay, sau khi điều tức, Giang Hạo có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Tuy nhiên, thần thông tàng linh trọng hiện cần phải ngưng tụ lại lần nữa, còn những thủ đoạn công kích cũng phải ghi chép lại. Chỉ là hắn cần phải suy nghĩ một chút về việc lựa chọn sử dụng hai thức nào, Trảm Nguyệt, Trấn Sơn, Lưu Tinh. Mỗi thức đều có sở trường riêng. Trảm Nguyệt có thế công lăng lệ, Trấn Sơn dùng đại thế trấn áp, Lưu Tinh lại có tốc độ cực kỳ kinh người. Trấn Sơn chắc chắn phải có, vì thế đè người, uy thế kinh người. Còn Trảm Nguyệt và Lưu Tinh, sau một chút do dự, Giang Hạo vẫn quyết định chọn Trảm Nguyệt. Lưu Tinh khá hà khắc, khi thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, khả năng phát huy lực lượng chân chính sẽ bị ảnh hưởng. Trảm Nguyệt thì khác, có thể trực tiếp phóng thích. Sau khi xác định được như vậy, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, Giang Hạo mở tàng linh để khôi phục hoàn toàn lực lượng ngưng tụ đến mi tâm. Sau đó, hắn tiếp tục khôi phục lực lượng. Giữa trưa, Giang Hạo bắt đầu ghi chép lại Trảm Nguyệt và Trần Sơn. Làm xong những việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, hắn đã khôi phục lại trạng thái bình phong, chỉ có điều vẫn thiếu một thanh đao. Đáng tiếc, phiên chợ chỉ mở một lần trong tháng, thật không tiện chút nào. Giang Hạo thở dài, hắn cũng không miễn cưỡng. Trước mắt chỉ có thể sử dụng đao bình thường, mặc dù tối qua đã sử dụng khá nhiều, nhưng xem ra vẫn còn một ít. Dù sao, hắn nghĩ cũng đủ dùng trong một khoảng thời gian. Tuy vậy, để phát huy hết lực lượng, vẫn cần một thanh đao tốt. Bên cửa sổ, Giang Hạo nhìn ra phía dưới, nơi người qua lại tấp nập. Thuận tiện, Giang Hạo ngâm một bình trà, là tiết hậu xuân. Mặc dù đã khôi phục trạng thái, nhưng uống một chút linh trà vẫn sẽ tốt hơn. Dĩ nhiên, cũng có một phần vì trên người hắn có 12.000 linh thạch. Có tiền, đối với một số chuyện hắn dễ dàng nhìn nhận hơn. Ví dụ như việc bình trà này, dù giá trị là 55 linh thạch một bình, nhưng đối với hắn cũng không phải vấn đề gì lớn, có thể thoải mái chi trả. Sau khi uống trà, Giang Hạo bắt đầu suy tư về những việc tiếp theo. Tả Lam đã bị giết, việc tìm kiếm phiến đá còn lại hẳn là rất khó khăn, trừ khi 3 phiến đá hợp nhất có thể đột phá được. Nếu không, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi dọc các thành trì, tìm kiếm từng nơi một. Chỉ còn 2 tháng nữa, không biết liệu có tiến triển gì không. Giang Hạo tự nhủ, Tả Vu Thiên hẳn là cũng tính đột phá, phải nghĩ cách tìm hiểu thêm một chút. Theo lý thuyết, đây là việc mà Hồng Vũ Diệp cần quan tâm, nhưng vì thời gian của Giang Hạo quá gấp gáp, trong vòng 3 tháng hắn nhất định phải trở về. Sau khi suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không biết đột phá khẩu ở đâu, Giang Hạo quyết định đứng dậy ra khỏi phòng, định đi dạo một chút. Vừa bước ra, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhẹ nhưng đầy quyết đoán. Không được, các ngươi không thể đưa thiếu gia đi. Thiếu gia đi đâu? Ta cũng sẽ đi theo. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, liền bước đến đại sảnh, thấy Phương Kim và các huynh đệ của hắn đều trông vẻ mặt đau đầu. Trước mặt bọn họ là một tiểu nữ hài gầy yếu, nàng ôm một bé trai gầy yếu tương tự, không chịu buông tay. Nam hài trong khoảng 11-12 tuổi, còn nữ hài có vẻ độ tuổi mười mấy. Nhìn kỹ một chút vào tiểu nữ hài, Giang Hạo phát hiện hai con người của nàng rất linh động. Dù cho thân thể gầy yếu, làn da đen đúa, nhưng điều đó cũng không thể che giấu được sự linh hoạt trong ánh mắt. Không cần dùng ngọc giản để khảo nghiệm, hắn có thể xác định cô gái này có thiên phú rất xuất sắc. Khó trách nàng lại được Minh Nguyệt Tông khâm định. Sau đó, Giang Hạo liếc mắt nhìn về phía người thiếu niên đứng cạnh, ánh mắt hắn lộ ra sự không cam tâm, lại có chút xoắn xuýt, như thể đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Quan sát kỹ hơn, hắn cảm thấy người này có gì đó kỳ quái, tựa hồ mọi khí tức của hắn đều có chút yếu ớt. Thân thể không tốt sao? Giang Hạo cảm thấy có chút tò mò. Lúc này, Bạch Quỳnh nhận ra hắn đang quan sát, liền lên tiếng. Giang đạo hữu, Phương Kim cũng quay lại nhìn về phía Giang Hạo, khổ sở nói: "Xin lỗi, đã làm đạo hữu phải chê cười. Làm tiên tử cúi đầu không dám nói gì, nàng đã có kinh nghiệm, may mắn là tính tình của nàng không quá nóng nảy, nếu không e là cũng không thể nào chịu đựng được sự thiếu che chở từ sư huynh sư tỷ. Không sao, Giang Hạo lắc đầu rồi nhìn về phía tiểu nữ hai nói, nàng chính là sư muội của các ngươi sao? Nhìn có vẻ như nàng không muốn rời đi cùng các ngươi. Đúng vậy, Phương Kim giải thích tình huống, chúng ta hiện giờ cũng không dễ dàng quyết định, chỉ có thể chờ sư thúc và các vị sư huynh đến. Phương Kim nhìn vào thiếu nữ tiếp tục nói, thiếu nữ này tên là Sở Tiệp, trước kia là nha hoàn của Sở gia, chỉ có điều Sở gia đã xuống dốc, cuối cùng chỉ còn lại thiếu gia Sở Xuyên. 3 năm trước hai người sống nương tựa nhau, dù sống khó khăn nhưng Sở Tiệp vẫn giữ vai trò của một nha hoàn, luôn giúp đỡ cố thiếu gia. Nàng đầu óc chỉ toàn cơ bắp, chỉ biết mình là nha hoàn nhất định phải luôn ở bên thiếu gia, thiếu gia không thể rời xa nào. Giang Hảo ngồi bên cạnh bàn nghe qua những lời nói, cảm thấy có chút ngoài dự liệu, dù trong mắt người ngoài chuyện này có vẻ phức tạp nhưng nếu quy nạp lại cũng không phải điều gì quá khó hiểu, chỉ là những người hầu có thiên phú lại không muốn rời xa chủ nhân của mình. Đúng rồi, những người khác chúng ta đã thu xếp ổn thỏa, đều có thể gửi trả về cho phụ mẫu của chúng, nếu như họ nguyện ý, người nhà Trần gia cũng có thể nhận bọn chúng, dù sao đều là những người có thiên phú, bình thường muốn tìm được 7 người như thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Phương Kim tiếp tục nói về những người khác. Giang Hạo gật đầu nhìn về phía vị trí hẻo lánh của Sở Xuyên nghi ngờ hỏi, thiếu niên này cũng có thiên phú, sao các ngươi không mang về cùng một chỗ? Chẳng lẽ dùng thiên phú của hắn mà nói, ngoại môn cũng không thể vào được sao? Xác thực là không vào được. Phương Kim thở dài đáp, ta vừa mới kiểm tra qua, thiếu niên Sở Xuyên này có thiên phú, nhưng chỉ thuộc loại miễn cưỡng, có 3 tiết. Không phải là không thể mang về, mà là nếu mang về thì cùng Sở Hùng sư muội cũng như trời vực khác nhau. Không chỉ như vậy, trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông, hắn cũng chỉ là loại cuối cùng. Với hắn mà nói, có thể sẽ là một đả kích lớn. Hắn chỉ có thể làm tạm dịch, những công pháp mà hắn tiếp xúc cũng chỉ là những công pháp bình thường, còn không bằng hiện tại ta truyền cho hắn một công pháp tốt hơn để hắn tu luyện ở nơi khác. Mặc dù ta không có danh vọng gì, nhưng trong tiểu môn tiểu phái của ta, ta nói một câu cũng có chút trọng lượng. Làm như vậy ít ra hắn sẽ tu luyện tốt hơn, cũng có thể nhận được đãi ngộ tốt hơn. Đáng tiếc sư muội ta lại không chịu. Kỳ thực dù có thả hắn ra ngoài môn cũng không dễ dàng gì, Giang đạo hữu hẳn là hiểu rõ, bất luận ở đâu tông môn tu luyện đều có sự cạnh tranh. Giang Hạo hiểu, cạnh tranh thì tự nhiên sẽ có ưu điểm và khuyết điểm, trong bóng tối luôn tồn tại sự ức hiếp, nếu thiên phú kém hắn sẽ bị coi thường như vậy, đặc biệt là trong ma môn sự phân chia càng sâu sắc. Chính vì vậy ngay từ khi mới nhập môn hắn đã phải thể hiện rõ thiên phú của mình, thể hiện sự chăm chỉ để làm cho những người xung quanh không có lý do để xem thường, điều này giúp hắn tránh bị chú ý quá mức. Nếu phía dưới không thể ức hiếp được hắn thì trên cao cũng sẽ không có lý do để chèn ép. Nhìn về phía hai đứa trẻ ở bên cạnh, Giang Hạo không khỏi cảm thán, hai đứa sống nương tựa vào nhau cuối cùng cũng đưa ra quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Lúc này Lam Cận tiên tử vẫn đang khuyên nhủ hai người, tuy nhiên Sở Tiệp vẫn không có chút nhượng bộ nào, còn Sở Xuyên có vẻ như có thể hiểu được tình huống này. Đi cùng bọn họ đi, hắn chân thành nói với nữ hài, chờ ta ở đây trở nên nổi bật, ta sẽ đến tông môn tìm ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Đối với Bạch Quỳnh và những người khác, đây chỉ là lời an ủi, bởi vì trong tương lai Sở Tiệp chắc chắn sẽ vượt xa thiếu niên này. Nói về sự khác biệt giữa tiên và phàm cũng chẳng quá đáng, cho dù là Gian Hạo hắn cũng sẽ cho rằng như vậy. Sự chênh lệch về thiên phú quá lớn, lớn đến mức nỗ lực cũng không thể bù đắp nổi, trừ phi thiếu niên này có một cơ duyên kỳ lạ, nếu không chỉ có thể nhìn ngưỡng mộ nha hoàn của mình. Hơn nữa khi thiếu nữ này đến Minh Nguyệt Tông được hiểu biết rộng rãi về thế giới, tương lai sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Loại thiếu niên nhỏ bé ở tiểu thành trấn này trong mắt nàng cuối cùng chỉ còn lại sự nhỏ nhặt không thể tả, nàng có lẽ sẽ không coi thường, nhưng khoảng cách giữa hai người lại không thể nào xóa bỏ. Tuy vậy thiếu niên này trong mắt Giang Hạo luôn mang một cảm giác không hài hòa. Xem thử, xuất phát từ sự tò mò, hắn mở ra thần thông Sở Xuyên. Thiếu gia nghèo túng, tâm hồn dù trắc trở nhưng vẫn mang ý chí kiên cường, thân thể suy yếu nhưng trong lòng luôn có niềm tin bất khuất, dù bị tàn phá tra tấn tra đạp hắn vẫn có thể bùng nổ mạnh mẽ hơn, càng bị áp chế lại càng mạnh mẽ, gió nổi lên long dù cửu thiên. Xem xong kết quả, Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ, lại là loại người này, có phần giống Chu Thiền sư tỷ. Nếu người này gia nhập Minh Nguyệt Tông có lẽ sẽ có cơ hội quật khởi, đặc biệt nếu gia nhập với thân phận lao công chắc chắn sẽ bị áp bức. Huống hồ hắn còn có quen biết một vị cao minh đệ tử, chắc chắn sẽ trở thành người bị tra tấn và chèn ép. Có lẽ các ngươi có thể cân nhắc mang hắn về, Giang Hạo nói với Phương Kim. Thực sự không được chỉ có thể làm như vậy, tuy nhiên sư thúc của chúng ta đã xử lý tốt chuyện của Thiên Thánh Giáo, trong 1-2 ngày nữa sẽ đến. Còn về tình huống cụ thể, vẫn phải để lão nhân gia ông ta định đoạt. Phương Kim nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Hạo không nói gì thêm, không mang về thì Minh Nguyệt Tông sẽ phải chịu tổn thất. Không được, không có ta ở đây, thiếu gia sau này ai chiếu cố việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày? Sở Tiệp lập tức lắc đầu từ chối. Loại công pháp mới học, nếu thành công trở về, chẳng phải có thể tốt hơn để chiếu cố ta sao? Sở Xuyên vẫn kiên trì thuyết phục. Đúng vậy, vài năm nữa tông môn chúng ta sẽ tổ chức luận đạo, đến lúc đó ngươi, thiếu gia sẽ có thể tham gia, cũng có thể xem thử ngươi trưởng thành thành ra sao. Lam Tiên Tử âu yếm dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Ngươi càng mạnh mẽ, sẽ có thể bảo vệ thiếu gia. Nghe vậy, Sở Tiệp có vẻ hơi động lòng. Giang Hạo mỉm cười, rồi sau đó cáo từ Phương Kim. Hắn tạm thời không muốn tham gia, chỉ muốn đi dạo quanh thành một lát. Lần này Giang Hạo không có mục đích cụ thể, chỉ muốn đi lang thang, xem thử có chỗ nào có thể tìm thấy chút bọt khí hay không. Trên đường, hắn đang suy nghĩ về chuyện của Sở Xuyên. Đối phương Tiên Tâm gặp phải Long Đong, giống như con thỏ có huyết mạch tiềm ẩn. Đáng tiếc, dù có giúp con thỏ khai thông huyết mạch hay giúp người đánh bóng Tiên Tâm, cũng không thể tạo ra bọt khí. Không phải, hắn vốn không có ý định mang Sở Xuyên về. Hắn sớm đã hiểu rằng, người không thể rơi vào bọt khí, cho dù là giết người hay làm chuyện khác, cũng sẽ không tạo ra bọt khí. Sau khi đi dạo một vòng, mua một ít đồ ăn, Giang Hạo quay lại khách sạn, tiếp tục nghiên cứu Vô Danh Bí Tịch. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm nhận được khả năng khống chế lực lượng trong cơ thể mình được cải thiện. Mặc dù linh khí không nhiều, nhưng thực lực của hắn hẳn đã vững vàng tăng lên. Sáng hôm sau, Giang Hạo bỗng nhiên tỉnh giấc, hắn cảm giác được một cỗ khí tức mạnh mẽ từ xa truyền đến. Cuối cùng, khí tức này dừng lại trước cửa khách sạn. Thật là mạnh mẽ, Tà Lam trước mặt hắn chẳng khác gì hạt cát. Người này hẳn là siêu việt nguyên thân, không biết là cảnh giới gì. Giang Hạo liền nghĩ đến Phương Kim sư thúc. Loại cường giả như vậy, mình vẫn chưa gặp được nhiều, có lẽ sẽ không dễ gặp trong tương lai. Hôm nay hắn quyết định không ra ngoài, an tâm tu luyện. Ngày kế tiếp, hôm nay là ngày thứ ba Hồng Vũ Diệp bế quan, cũng là ngày cuối cùng. Một hôm, Giang Hạo đang yên lặng trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Giang đạo hữu có trong đó không? Đó là tiếng của Phương Kim. Giang Hạo lúc này đang luyện tập Thiên Đao thức thứ ba, vội vã tỉnh lại. Hắn không hiểu vì sao Phương Kim lại đến gõ cửa. Đến để cáo biệt. Rất có thể. Giang Hạo mở cửa, thấy Phương Kim mỉm cười một cách có chút xấu hổ. Giang đạo hữu có rảnh không? Có thể xuống lầu tụ họp một chút không? Sư thúc muốn gặp ngươi. Hồ đạo hữu đừng hiểu lầm, chỉ là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Phương Kim sư thúc là người mạnh mẽ, khiến hắn khó mà từ chối. Nếu thật sự có việc cần động thủ, dù Hồng Vũ Diệp có thể ứng phó, thì hắn cũng không thể tránh khỏi thiệt thòi. Bây giờ, tự nhiên là nên tuân theo ý người. Xuống dưới, Giang Hạo thấy trong đại sảnh có thêm 3 người. Một người trung niên, 2 người trẻ tuổi, 2 người kia không có gì đặc biệt. Đều là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Người đáng chú ý nhất chính là người trung niên ngồi ở chỗ cao nhất. Hắn sắc mặt bình tĩnh, xung quanh tỏa ra khí tức mạnh mẽ của pháp khí. Khí thế khoáng đạt, uyên thâm như biển cả. Vãn bối Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo chắp tay, cung kính nói, quả thực, người này rất mạnh mẽ. Cũng không phải hắn có khả năng đối đầu với loại tồn tại này. Ngồi đi. Hàn Kiêu đưa tay chỉ chiếc ghế, bình tĩnh nói, lão phu Hàn Kiêu muốn hỏi tiểu hữu một vấn đề nhỏ. Tiền bối xin hỏi. Giang Hạo ngồi xuống đối diện, khiêm tốn nói. Hàn Kiêu nhìn Giang Hạo, rồi lại cười nói, nghe nói tiểu hữu thực lực không tầm thường, không biết tiểu hữu có suy nghĩ gì về việc thu nhận đồ đệ không? Trên bàn chỉ có một khách nhân duy nhất, là Giang Hạo. Ba người ngồi quanh bàn, gồm Hàn Hiểu, Phương Kim và Giang Hạo. Hàn Kiêu đứng phía sau hai vị thanh niên, còn Giang Hạo ngồi đối diện với Hàn Kiêu. Phương Kim thì ngồi bên cạnh, im lặng quan sát. Lúc này, Giang Hạo khẽ cau mày, vì đối phương lại hỏi hắn có muốn thu đồ đệ hay không. Sau một lúc do dự, hắn nhẹ nhàng từ chối, vãn bối tư lịch còn non kém, thực lực chưa đủ, không thể nhận người làm đồ đệ. Hàn Kiêu không hề tức giận, trái lại, ông ta vẫn giữ thái độ lịch sự, nói, tiểu hữu đừng vội từ chối, sao không nghe qua ý kiến của chúng ta một chút. Phương Kim thấy vậy liền lên tiếng giải thích, Giang đạo hữu hẳn đã biết tình huống của tiểu sư muội chúng ta, mấy ngày qua, chúng ta đã thảo luận với nàng. Cuối cùng, nàng đồng ý một điều kiện, đó là muốn tìm một sư phụ cho thiếu gia nàng. Đồng thời, nàng yêu cầu sau này Minh Nguyệt Tông tổ chức đại hội trao đổi, thiếu gia nàng phải tham gia. Điều kiện sau thì dễ dàng, nhưng điều kiện trước lại có chút khó khăn. Mà thực lực của Giang đạo hữu chúng ta đều đã rõ, vì vậy chúng ta chỉ mong đạo hữu có thể thu nhận nàng làm đồ đệ. Giang Hạo lắc đầu, khẳng định, ta thực sự không có ý định nhận đồ đệ. Mặc dù Sở Xuyên có chút đặc biệt, nhưng việc thu đồ đệ là một việc rất phiền phức. Hiện tại, bản thân hắn còn chưa đủ mạnh để bảo vệ chính mình, làm sao có thể nhận đồ đệ được. Hơn nữa, làm thầy cũng rất khó khăn. Nếu dạy hư đệ tử thì lại là một vấn đề lớn. Nếu về sau thực lực mạnh lên, không còn địch thủ, có thể sẽ suy nghĩ lại. Còn bây giờ, hắn không có ý định này. Hàn Kiêu lấy ra một viên ngọc bội cùng một tờ thiệp mời, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ngọc bội này là tín vật dành cho khách quý của Minh Nguyệt Tông, về sau nếu các hạ có chuyện cần giúp đỡ có thể mời chúng ta, mọi việc đều có thể giải quyết. Thiệp mời này có thể thông hành trong mọi công việc đối ngoại của Minh Nguyệt Tông, từ lận đạo đến thăm dò tất cả đều có thể. Giang Hạo nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, đây quả thực là một nhân tình lớn từ Minh Nguyệt Tông, có lẽ trong tương lai nếu mình gặp khó khăn họ có thể giúp đỡ trong chốc lát, đây chính là một món quà giá trị vô cùng. Nghe nói tiểu hữu thích uống trà, ta có một loại trà rất đặc biệt, cũng muốn tặng cho tiểu hữu. Nói rồi Hàn Kiều lấy ra một chiếc hộp đẹp đẽ. Giang Hạo nhìn chiếc hộp, trong lòng có cảm giác lá trà bên trong không phải thứ tầm thường, mở ra xem thử. Hàn Kiều cười nói, Giang Hạo khách sáo cầm chiếc hộp mở ra kiểm tra, những lá trà xanh biếc bên trong giữa các lá có một vệt hồng lửa, đây là Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo kinh hãi, cẩn thận đặt hộp trà xuống, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản. Hàn Kiêu bình tĩnh nhìn Giang Hạo và nói, chỉ cần nhận lấy Sở Xuyên, dạy hắn đạo pháp, sau này Minh Nguyệt Tông sẽ mở đại hội luận đạo, nếu hắn có ý muốn tìm ngươi thì cứ bảo hắn đến, còn nếu không muốn cũng không sao. Giang Hạo hỏi ngược lại, tiền bối không cảm thấy Sở Xuyên có thể thành tài sao? Hàn Kiêu thở dài đáp, hắn tâm trí không tồi, nhưng thiên phú và ngộ tính của hắn lại quá mức bình thường, để hắn vào Minh Nguyệt Tông ngoại môn cũng không khó, nhưng có một vấn đề lớn sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của tiểu nha đầu kia, chẳng thà thuận theo dòng nước giúp hắn tìm được chỗ tốt, nhiều năm sau hai người lớn lên rồi sẽ hiểu được sự chênh lệch rõ ràng giữa hai người, dần dần sẽ quên đi, không ảnh hưởng gì đến việc tu hành. Hàn Kiêu bình thản nói xong, chỉ ra hiện thực tàn khốc, Giang Hạo có thể hiểu được. Nhiều năm sau khi Sở Tiệp đạt đến trúc cơ, dựa vào biểu hiện của Sở Xuyên, thiên phú chỉ có thể sánh với người ở luyện khí 3-4 tầng, đúng là sự khác biệt trời vực. Tuy vậy, suy nghĩ kỹ lại, những người trong Minh Tông tính toán khá kỹ, mặc dù coi thường Sở Xuyên nhưng họ cũng không bỏ qua yêu cầu của đứa bé. Nếu là Thiên Nam Tông có thể sẽ như thường, muốn người thì sẽ dễ dàng lấy được người, nhưng nếu xảy ra chuyện phiền phức thì sẽ sớm cướp người chạy mất, đâu cần làm chuyện khác. Tiên bối không hỏi ta xuất thân từ sư môn nào sao? Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi. Không hỏi. Hàn Kiều lắc đầu, hỏi vào sẽ rắc rối hơn, không hỏi thì sẽ không có phiền phức. Giang Hạo hiểu rõ đối phương chỉ muốn tránh khỏi những phiền toái này, cho nên chỉ cần tìm được những người có vẻ mạnh mẽ để gánh vác những phiền toái này là được, còn lại không quan trọng, hợp lý và hợp tình, làm đủ nhiều, khi có quá nhiều thì lại thành chuyện tốt. Sở Xuyên họ có biết ta tu vi gì không? Giang Hạo lại hỏi. Không biết. Phương Kim giải thích, bọn họ chỉ biết ngươi rất mạnh, nhưng không biết ngươi mạnh đến mức nào, có lẽ trong mắt bọn họ trúc cơ trung kỳ đã là rất lợi hại. Im lặng một lúc, Giang Hạo nhìn Phương Kim và bình thản hỏi, bọn họ có biết ai đã giết Tà Lam không? Giang Hạo đã sớm hiểu rõ tâm tư của Phương Kim, liền mở miệng nói thêm lý do. Không rõ, nhưng bọn họ biết đạo hữu tham gia trong đó. Giang Hạo vẫn duy trì tu vi ở trúc cơ trung kỳ, vì vậy hắn suy đoán rằng đối phương muốn giấu giếm tu vi, thậm chí là giấu giếm đối với tông môn. Hắn lo lắng rằng nếu dẫn người trở về mà không biết tu vi của họ, sẽ không có gì tốt hơn. Giang Hạo quả thực có nỗi lo này. Để bảo đảm cho mình có một đường lui, hắn quyết định nhận lấy một khối ngọc bội. Trong tương lai nó có thể sẽ có tác dụng, dù chỉ là một ít nhưng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thiên Thanh Hồng cũng là điều ngoài dự đoán. Lùi một bước mà nói, dù chỉ mang về một người, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành, ít nhất cũng không mất quá nhiều. Lần này, dù thế nào cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Hơn nữa, bọn họ chỉ yêu cầu thu nhận người, không có yêu cầu gì thêm. Thậm chí cũng không yêu cầu phải đưa người đến Minh Nguyệt Tông tham gia đại hội luận đạo. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Hạo vẫn kiên quyết nói, vãn bối xác thực không muốn thu đồ đệ, hắn không muốn nhận cái ân tình này. Sau khi Hàn Kiêu nhíu mày, Giang Hạo tiếp tục nói, nhưng ta sẽ đưa hắn về tông môn để hắn gia nhập vào phái của sư phụ ta. Trong quá trình này, ta cũng sẽ làm mọi thứ có thể. Đến lúc đó, nếu hắn muốn đi Minh Nguyệt Tông, ta sẽ tôn trọng ý nguyện của hắn. Đây là điều duy nhất ta có thể làm. Nói xong, Giang Hạo liền im lặng, chờ quyết định từ phía đối phương. Đồ đệ và sư đệ ngày đêm có sự khác biệt. Phương Kim có chút không hiểu, liền hỏi, Giang đạo hữu sao lại không thu đồ đệ? Giang Hạo nhìn nam tử bên cạnh, khẽ mỉm cười rồi đáp, Phương đạo hữu sẽ thu đồ đệ sao? Phương Kim hơi ngạc nhiên, đáp lại, ta ở tông môn tư lịch không đủ. Ông hiểu rõ là đối phương cũng không thể thu đồ đệ trong tông môn. Hàn Kiều im lặng một lúc, rồi thở dài, ngẩng đầu, trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng. Đây là ta chuẩn bị cho hắn đồ vật, bên trong có công pháp, đan dược và pháp bảo, ngươi đến lúc đó chỉ cần chuyển giao cho hắn là được. Nói xong, ông lấy ra một chữ vật pháp bảo bình thường và đặt lên bàn. Giang Hạo hỏi, ta có thể xem qua không? Hàn Kiêu gật đầu, tùy ý. Sau đó, ông nhìn về phía Phương Kim, tiếp theo, giao cho ngươi. Ta muốn ra thành một chuyến, xử lý mấy chuyện với mấy người. Nói rồi, ông liền dẫn người rời đi. Giang Hạo suy đoán, có lẽ Hàn Kiêu định đối phó với thiên nhân của thánh giáo, vì từ đầu ông đã bị thiên nhân của thánh giáo kiềm chế. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút nguy hiểm. Một khi thiên nhân của thánh giáo biết hắn có mặt ở đây, hậu quả sẽ khó mà lường được. Phương Kim đặt đồ vật trước mặt Giang Hạo, rồi nói tiếp: "Đạo hữu hãy nhận lấy đồ vật này, cái ngọc bội này nhất định phải cất kỹ. Ngọc bội ấy chính là một món nhân tình, có thể lớn, có thể nhỏ, Minh Nguyệt Tông sẽ thường xuyên đáp lại, ví dụ như giúp bái nhập tông môn hoặc hỗ trợ làm một việc gì đó. Tuy nhiên, khi sử dụng nhân tình, ngọc bội này sẽ bị thu hồi." "Không cần, vẫn là Minh Nguyệt Tông quý khách, có được thân phận này, tại Minh Nguyệt Tông phạm vi bên trong sẽ thuận tiện rất nhiều." Cuối cùng, Phương Kim lại bổ sung một câu: "Đạo hữu nhất định phải tế luyện cẩn thận một chút, điều này là để tránh bị lấy trộm." Giang Hạo cầm lấy bạch ngọc mọc bội, trên đó khắc hai chữ Minh Nguyệt, bên trong ẩn chứa một ý nghĩa đặc biệt, cũng có thể là một pháp bảo. Không chút do dự, hắn liền tế luyện ngay tại chỗ. Sau khi tế luyện xong mọc bội, Giang Hạo cảm nhận được ấn ký trên ngọc bội đã bị xóa bỏ và nó lập tức sẽ tự hủy. Ngoài việc xác định thân phận, ngọc bội này còn có thể phát ra một loại khí tức ôn nhuận, giúp người ta cảm thấy tâm bình khí tĩnh, thần định khí nhàn. Thấy Giang Hạo thu hồi ngọc bội, Phương Kim liền đưa cho một tấm thiếp mời và nói: "Tấm thiếp mời này có chữ ký của đạo hữu và Sở Xuyên, nếu có người giả mạo, lúc đầu chưa chắc sẽ bị phát hiện, do đó đạo hữu nên cẩn thận, đừng làm mất." Giang Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, vì việc này chỉ có tác dụng lớn khi tham gia đạo đại hội, mà hắn đã có ngọc bội, thực ra không cần thiếp mời này. Cái này chủ yếu là vì Sở Xuyên. Sau đó, Giang Hạo lại thu hồi Thiên Thanh Hồng, vật này có phẩm chất tốt hơn so với vật hắn mua trước đó. Hắn đã kiếm lời được hơn 10.000 linh thạch, cũng không cần phải lo lắng Hồng Vũ Diệp sẽ đòi thêm tiền. Phương Kim tiếp tục nói: "Đạo hữu muốn thu nhận đồ vật trong chữ vật pháp bảo này, bên trong có những thứ gì thì cứ để Sở Xuyên tự xem." Không hề có bất kỳ áp lực hay ràng buộc nào từ Phương Kim, Giang Hạo chỉ đơn giản nhìn vào túi chữ vật, phát hiện một quyển công pháp tên là Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp, cùng với các đan dược dùng để luyện khí, một số phù chú, những pháp bảo có thể sử dụng khi đạt trúc cơ, và 500 linh thạch, quả thật là rất hào phóng. 500 linh thạch, khi hắn luyện khí thì cũng chẳng có hy vọng đạt đến con số lớn như vậy. Tuy nhiên, việc có quá nhiều linh thạch trong tay lại khiến tâm cảnh của hắn chịu một đả kích lớn, chỉ một chút bất cần là có thể bị cám dỗ. Sau này, nếu người khác biết được, e rằng sẽ mang đến họa sát thân. Ta sẽ cho hắn mỗi giai đoạn một điểm. Giang Hạo bình tĩnh nói, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ Minh Nguyệt Tông, hắn sẽ tận lực làm tốt. Sau khi Phương Kim đồng ý, Giang Hạo liền lật xem Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Dù chỉ ghi chép đến trúc cơ, nhưng đây quả thật là một môn luyện khí pháp rất lợi hại. Nó dường như còn mạnh hơn cả Thiên Âm Bách Chuyển. Phương pháp này sử dụng tinh quang làm dẫn, dẫn khí vào cơ thể. Người mới bắt đầu tu luyện sẽ thích hợp nhất là luyện vào ban đêm, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tinh Nguyệt khí cũng mạnh mẽ hơn so với các loại khí khác. Đây là một môn pháp thuật tu luyện rất thích hợp. Thiên Âm Bách Chuyển lại giảng về khí huyết dồn nén trong cơ thể sục sôi, chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện thể phách. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về nó, tới lúc cần thiết sẽ hỏi người trong cuộc. Thiên Âm Tông đối với việc này không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần thân thế trong sạch, có thể tu luyện Hạo Thiên Tông công pháp cũng không thành vấn đề. Và buổi chiều, Phương Kim và những người khác chuẩn bị rời đi. "Thiếu gia, ngươi nhất định phải tới tìm Tiểu Di." Sở Tiệp nức nở nói. Sở Xuyên đáp ứng, miệng đầy lời hứa: "Giang đạo hữu, nếu có thời gian rỗi, mong ngươi đến Minh Nguyệt Tông để ta được tận tình tiếp đãi." Phương Kim khách khí nói với Giang Hạo. "Nhất định." Giang Hạo chắp tay đáp: "Đa tạ Giang đạo hữu đã cứu mạng chúng tôi trước đó." Bạch Quỳnh tiên tử cúi người cảm kích nói. Tiên tử nói: "Vậy là quá lời." Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ vì trước đó có một chút mạo phạm, mong đạo hữu đừng để trong lòng." Làm cẩn tiên tử cúi đầu, có chút ngại ngùng khi nói những lời này. "Tiên tử khách khí, tại hạ không để tâm đâu." Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vững lễ nghĩa, không có vẻ gì là không vui. Về sau, Phương Kim và những người còn lại quay người rời đi, mang theo tiểu cô nương bay vút lên trời. Giang Hạo mơ hồ còn nghe được một chút thanh âm từ phía bọn họ truyền tới: "Sư muội ra ngoài một chuyến trưởng thành không ít, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, lại học được cách đối nhân xử thế, giờ có thể mang hắn sư muội, sư đệ ra ngoài." Nhìn bọn họ rời đi, Giang Hạo cảm thấy có chút hâm mộ. Mình tại môn chưa bao giờ có được những sư huynh, sư tỷ như vậy. Thậm chí, những người đối tốt với hắn, hắn đều hoài nghi, cho rằng có thể là nằm vùng hoặc phản đô. Tiên môn phần lớn thời gian đúng là tốt hơn ma môn. Ta có phải sẽ không gặp lại tiểu tiên nữa không? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Giang Hạo thuận theo nhìn lên thiếu niên, hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Nhất định có thể." "Ta không muốn đi đâu." "Nhất định có thể." "Ta không muốn đi đâu." Sở Xuyên kiên định đáp. "Có lòng tin là chuyện tốt." Giang Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Có người lòng cao hơn trời, nhưng mệnh lại như giấy mỏng, ngươi nghĩ kiểu người đó có thành tựu sao?" "Ta..." Sở Xuyên nhất thời không biết đáp lại như thế nào. "Phải nhớ kỹ, việc ngươi cần làm trước mắt là sống sót đã, bị người khi dễ cũng phải ẩn nhẫn sao? Sở Xuyên đột nhiên hỏi. Phải tự hỏi chính ngươi, nếu cảm thấy cần thì làm, cảm thấy không cần thì không làm, ngươi tự chịu trách nhiệm. Giang Hạo hướng khách sạn Sơn Sao đi đến, phát giác Sở Xuyên cũng đi theo. Lúc này hắn mới tiếp tục mở miệng. Môn phái của ta tuy không nhỏ, nhưng muốn sinh tồn và mạnh lên trong đó là một việc hết sức chật vật. Ngươi thiên phú không tốt nên phải cố gắng nhiều hơn so với những người khác. Giang Hạo đi vào sân, ngồi xuống đỉnh. Sở Xuyên đứng bên cạnh, có chút khẩn trương, không biết phải đặt tay vào đâu. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tông môn của ta không phải là nơi tốt. Câu nói này khiến Sở Xuyên trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn gật đầu nói, đã suy nghĩ kỹ. Dù cho ta không bằng Tiểu Tiệp, nhưng vẫn muốn đến tông môn của nàng, nhìn xem nàng sống thế nào, có tốt hay không. Được. Giang Hạo không nói nhiều, mà đưa ra lựa chọn công pháp. Ngươi bây giờ có hai công pháp để lựa chọn. Một là Thiên Âm Bách Truyền của Thiên Âm Tông, hai là Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp của Minh Nguyệt Tông. Trong hai cái này, cái nào mạnh hơn? Sở Xuyên hỏi. Giang Hạo rót trà cho mình, bình thản đáp, theo mắt ta nhìn, Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp mạnh hơn một bậc. Sư phụ thấy ta nên luyện công pháp nào? Sở Xuyên dò hỏi. Phải gọi là sư huynh. Giang Hạo uốn nắn hắn xưng hô, rồi tiếp tục nói, luyện Thiên Âm Bách Truyền. Vì sao? Sở Xuyên ngạc nhiên hỏi. Vì ta đã từng tu luyện qua, sau này chỉ đạo sẽ thuận tiện hơn. Giang Hạo đáp nhẹ nhàng. Sở Xuyên trầm tư một lúc lâu, rồi chân thành nói, vậy thì chọn Thiên Âm Bách Truyền. Giang Hạo nhìn hắn, cảm thấy có chút hoang đường, nhưng cũng không biết là chính mình hay là đối phương đang hoang đường. Tương lai của đối phương sao lại có thể tùy tiện quyết định như vậy? Dù sao Thiên Âm Bách Truyền cũng đúng là phù hợp, còn tốt hay xấu chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Sau đó Giang Hạo truyền thụ cho Sở Xuyên Thiên Âm Bách Truyền, bao gồm cả tĩnh công và động công. Chờ ngươi nhập môn, ta sẽ đưa cho ngươi đồ vật từ Minh Nguyệt Tông từng nhóm một. Sau khi vào cửa, mỗi tuần ta sẽ cho người đến kiểm tra sự tiến bộ của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ rất vất vả, nếu không chịu nổi, ngươi có thể chọn không cho người thử sự tiến bộ của ngươi. Hoặc nếu ngươi không muốn ở lại Thiên Âm Tông, cũng có thể tìm ta, ta sẽ cho người đưa ngươi đi. Trước khi đạt đến trúc cơ, ngươi cũng còn sự lựa chọn. Sau khi trúc cơ, ta sẽ không tiếp tục quan tâm đến ngươi, ngươi cũng sẽ không còn quyền lựa chọn nữa. Phúc hay họa đều phải do ngươi tự mình quyết định. Quyền bảo xong, Giang Hạo liền sắp xếp chỗ ở cho Sở Xuyên và để hắn tự mình tu luyện. Đồng thời, Giang Hạo cũng chào hỏi Trần Tuyền và mọi người. Ngày hôm sau, Giang Hạo đi vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Vừa vào, một phiến đá liền bay đến. Chưa kịp để Giang Hạo cẩn thận xem xét sự biến hóa của phiến đá, Hồng Vũ Diệp đã nói, giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều về việc này, nhưng ngay lập tức hắn ngạc nhiên đứng lại. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, trong khi ta tắm, ngươi không được rời khỏi phòng, nhưng nếu ngươi dám nhìn lén, ngươi sẽ biết hậu quả. Giang Hạo sững sờ nhìn về phía tấm bình phong nơi có thùng gỗ ẩn hiện, trong lòng hắn thoáng bối rối. Nếu là một nữ tử khác tắm rửa, cho dù có bình phong hay không, hắn cũng sẽ không có chút ý định nào. Hắn vốn không muốn nhìn, thế nhưng Hồng Vũ Diệp lại khác biệt. Kim tuyệt độc đối với nàng hoàn toàn vô hiệu, ai hoàn toàn không thể đoán được ý nghĩa của đối phương. Giang Hạo tự mình chuẩn bị nước nóng cho Hồng Vũ Diệp, sau khi thử nước một lần, xác định nước không quá nóng, hắn liền đi ra khỏi tấm bình phong, đứng gần cửa sổ nói, tiền bối, nước đã chuẩn bị xong, hẳn là đã đóng cửa chặt. Hồng Vũ Diệp từ sau bình phong hỏi, đã đóng. Giang Hạo đáp, cửa sổ cũng đã đóng chưa? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lập tức đi đến đóng cửa sổ. Khi hắn làm xong, tiếng nói của Hồng Vũ Diệp tiếp tục vang lên, cầm cái ghế dựa và ngồi xuống trước tấm bình phong, đưa lưng về phía bình phong. Giang Hạo làm theo yêu cầu của nàng, ngồi xuống. Sau khi ngồi vững, hắn nghe thấy tiếng quần áo bị kéo ra sau lưng, rồi có tiếng quần áo treo lên tấm bình phong. Điều này khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Đối với Hồng Vũ Diệp, hắn luôn cảm thấy khác biệt so với những người khác giới. Mặc dù ở trước mặt nàng Giang Hạo vẫn cảm thấy bình thường, nhưng không hiểu sao lại dễ dàng mất bình tĩnh. Đây là điều hắn không muốn xảy ra. Bỗng nhiên, tiếng nước vang lên. Giang Hạo nhìn về phía vách tường phía trước, có thể tưởng tượng được rằng có người đang bước vào trong nước. Chú ý vào cửa và cửa sổ, Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Trong tình huống này, Giang Hạo chỉ còn cách sử dụng khí tức kim đan viên mãn để bao trùm xung quanh, phòng ngừa có người tiếp cận. Thực ra, với thực lực của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo không cảm thấy có ai có thể đến gần nơi nàng tắm rửa. Đây rõ ràng là một cách làm khó hắn. Tiếng nước lại tiếp tục vang lên. Giang Hạo cảm giác đây là Hồng Vũ Diệp đang dùng nước đổ lên thân thể. Sau đó, một mùi hương hoa nhẹ nhàng bay ra. Giang Hạo cảm thấy trong lòng hơi xao động vì tình huống này, nhưng rất nhanh hắn đã hít sâu một hơi, ép chế cảm xúc và cố gắng chuyển hướng suy nghĩ. Vãn bối có chuyện muốn cùng tiền bối thương lượng. Giang Hạo mở lời, chuyện gì? Sau tấm bình phong, giọng của Hồng Vũ Diệp vang lên, mang theo chút lười biếng. Giang Hạo có thể cảm nhận được, dường như đối phương rất thích ngâm mình trong bồn tắm. Vãn bối được giao một nhiệm vụ, muốn dẫn một đệ tử về, cho nên khi trở về Có thể sẽ cần thêm một người. Giang Hạo từ tốn đáp, ngươi đã chọn được người chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã chọn. Giang Hạo gật đầu. Minh Nguyệt Tông giao cho ngươi chuyện này. Giọng Hồng Vũ Diệp vang lên, có chút ngạc nhiên. Lúc này Giang Hạo cũng có thể cảm nhận được sự rung động lớn từ phía bên kia. Hắn cũng biết rằng Hồng Vũ Diệp không lấy làm lạ khi nghe thấy điều này. Người mà Giang Hạo vừa chọn chắc chắn có liên quan đến Minh Nguyệt Tông. Chúng tông cho ngươi gì? Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp, giọng nói vẫn mang chút không quan tâm. Giang Hạo nghe thấy tiếng nước ào ào, không suy nghĩ nhiều, bình tĩnh đáp, một chút Thiên Thanh Hồng. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thêm một tờ thiệp mời. Giang Hạo trả lời. Còn nữa không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không có, Giang Hạo khẳng định. Câu nói vừa dứt, tiếng nước hơi ngừng lại. Một luồng khí tức mạnh mẽ như ẩn như hiện thoáng qua. Tuy nhiên rất nhanh luồng khí này lại biến mất. Sau đó giọng của Hồng Vũ Diệp lại vang lên, mang theo ý cười nhẹ nhàng, cùng với tiếng nước ào ào tiếp tục. Vậy coi như không có gì. Giang Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đã từng nghĩ đến việc gia nhập Minh Nguyệt Tông không? Hồng Vũ Diệp thanh âm mang theo chút tò mò. Minh Nguyệt Tông hẳn là có chút thiện cảm đối với ngươi. Tiền bối nói đùa, ta làm sao có thể làm vườn cho tiền bối được. Giang Hạo lắc đầu đáp, nắm hoa giã rồi mang đi, chẳng phải tốt sao? Hồng Vũ Diệp hững hờ nói, Bạch Chỉ trưởng lão chắc chắn sẽ trực tiếp giết ta. Giang Hạo trong lòng thở dài, sau đó đáp, rời khỏi Thiên Âm Tông coi như phản tông, sẽ bị đuổi giết. Hơn nữa ta là Ma Môn đệ tử, phong cách hành sự thiên về Ma Môn, cùng Tiên Môn thật khó hòa hợp. Mặc dù Giang Hạo luôn kiên trì với bản tâm, nhưng Ma Môn chính là Ma Môn, mười mấy năm qua hắn vẫn bị ảnh hưởng một cách vô tri vô giác. Hành vi của hắn khác biệt rất nhiều với Phương Kim và những người khác. Dù có yếu kém đi chăng nữa, vào Tiên Môn chưa chắc đã là chuyện tốt. Đành phải chờ đợi, tìm một cơ hội tốt sau này. Thời gian trôi qua rất lâu, Giang Hạo không còn nghe thấy thanh âm của Hồng Vũ Diệp, chỉ còn lại tiếng nước ảo ảo. Trong vô thức hắn bắt đầu suy đoán sau tấm bình phong, nữ tử đã tẩy rửa đến đâu rồi. Tình huống như vậy kéo dài rất lâu, cho đến khi tiếng rơi xuống nước cuối cùng tan biến. Tiếp theo là một tiếng vỡ lớn trên mặt nước. Tiền bối đã tẩy xong rồi sao? Giang Hạo vô thức hỏi. Ngươi muốn tẩy sao? Hồng Vũ Diệp bước ra từ sau tấm bình phong, nhìn Giang Hạo như cười mà không phải cười. Mùi thơm quen thuộc theo đó lan tỏa, y phục mặc thật nhanh. Giang Hạo thấy thế vội vàng nói, không, không được. Lúc này Hồng Vũ Diệp đã thay một bộ quần áo mới, từ chiếc váy đỏ trắng tiền chất, giờ đây là chiếc váy tranh bạch tiên. Chiếc đai lưng màu trắng ôm chặt vòng eo, váy dài chạm mắt cá chân, phần trên cơ thể được bao bọc chặt chẽ, tạo nên một đường cong quyến rũ. Thu dọn một chút, chuẩn bị rời đi thôi, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Sau đó Giang Hạo thu dọn một số đồ đạc, rồi chào Trần Tuyền, nhờ hắn hỗ trợ chăm sóc Sở Xuyên. Hắn không đưa Sở Xuyên đi ngay, mà để người ở lại chờ, khi nào hắn quay lại tông môn sẽ đón Sở Xuyên cùng trở về. Sân sau có trận pháp và linh dược, việc tu luyện ở đây cũng có ích, có Trần gia giúp đỡ sẽ không có vấn đề gì. Hắn cũng chuẩn bị cho Sở Xuyên một ít phù triện để phòng bất chắc, ngắn thì một tháng, lâu nhất là 2 tháng rưỡi, ta sẽ đến đón ngươi, Giang Hạo dặn dò Sở Xuyên. Sau đó hắn cùng Hồng Vũ Diệp rời khỏi Thiên Thổ Thành. Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, trong thành người thân của ngươi sẽ không cảm thấy ngươi bỏ đi một mình sao? Chắc là sẽ cảm thấy, nhưng bọn họ sẽ chờ 3 tháng. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Thiên Thổ Thành rồi nói tiếp, sau 3 tháng nếu ta không quay lại, chắc họ sẽ nghĩ ta đã rời đi thật sự. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm gì nữa, có vẻ như không còn hứng thú với vấn đề này. Tiền bối, có tìm được manh mối gì từ phiến đá không? Giang Hạo nhìn về phía nàng hỏi. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, không có, cho nên ngươi phải tự nghĩ cách. Vậy phiến đá đó có tác dụng gì? Giang Hạo hỏi, đồng thời lấy phiến đá ra để dò hỏi. Phiến đá này thật sự có ý nghĩa, Hồng Vũ Diệp trả lời. Hồng Vũ Diệp bước đi trên con đường, mỗi bước đi dài đến không thể tưởng tượng nổi. Bên trong có thể thấy những người khác trao đổi, nhưng dường như có một người quyền lực hơn, cao hơn hẳn những người kia, chỉ là không thể xem xét được những phiến đá ở chỗ khác. Theo lý thuyết, những người biết rõ bên trong sẽ đợi ta thực hiện ảnh hưởng. Khi phiến đá tan biến, người sẽ phải nằm vùng trong đó, tìm ra vị trí của bọn họ, hoặc tìm ra người quyền lực hơn trong số họ. Nam vùng, Giang Hạo cảm thấy có chút mẫn cảm khi nghe tới từ này. Chính hắn từng thấy rất nhiều người nằm vùng bên cạnh mình, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình phải làm một nằm vùng. May mà không phải làm nằm vùng ở Thiên Âm Tông, nếu không chắc chắn hắn sẽ gặp phải kết cục thê thảm. Thiên Hường Đạo Hoa ngay tại trong sân nhỏ của hắn, trưởng lão Bạch chỉ nhất định sẽ điều tra tài sản của hắn có trong sạch hay không. Dù không phát hiện ra gì, nhưng cũng có thể dùng Thiên Hường Đạo Hoa để ép hắn vào khuôn khổ. Tóm lại, một khi có chứng cứ, hắn sẽ rất nguy hiểm, đến mức nếu dùng phiến đá để nằm vùng, cho dù bị phát hiện, hắn cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Sau khi suy nghĩ một hồi, Giang Hạo cảm thấy tình huống này thật sự nguy hiểm, và nguy hiểm lại xuất phát từ một người bên cạnh hắn. một nữ tử khiến người khác phải kinh diễm. Vậy nếu không có vị trí, chỉ có thể tìm kiếm trong từng tòa thành thôi. Giang Hạo nhíu mày, chỉ là chuyện của Tạ Lam có thể khiến bọn họ rời xa U Châu Phủ. U Châu Phủ lớn đến mức không thể tưởng tượng, 3 tháng cũng chưa chắc đã tìm ra được bao nhiêu địa phương. Nhưng hắn chỉ có thể thử tìm kiếm. Nếu thực sự không được, hắn cũng chỉ có thể yêu cầu đối phương đưa mình trở về. Nếu không quay về, sẽ coi như phản tông, Kim Hương Đạo Hoa cũng sẽ không còn. Lý do này hẳn là đầy đủ. Sau đó, bọn họ đến gần nhất thành trì Thủy Mộc Thành. Dừng lại 3 ngày, Giang Hạo đành phải rời đi, vì nơi này không có bất kỳ thu hoạch nào. Tiếp đó bọn họ tiếp tục đi tới La Nguyên Thành, nơi này có một khu linh khoáng. Khi đến nơi, Hồng Vũ Diệp quan sát rất lâu. Tiền bối cảm thấy nơi này có gì đặc biệt không? Giang Hạo tò mò hỏi. Tại quận Mò Dìa, một vùng đất hoang vu, càng đi xa, cây cối bắt đầu tươi tốt hơn. Hồng Vũ Diệp đứng trên một đỉnh cao, nhìn về phía quạng mỏ. Sau một lúc lâu, nàng mới từ từ mở miệng. Quạng mỏ này không có gì kỳ lạ, chỉ có địa thế là có chút đặc biệt, linh khí tụ lại nhưng không tan, sự tích tụ ấy không thể thoát ra. Đây là một nơi tốt. Giang Hạo quan sát tỉ mỉ, nhưng không nhận thấy gì đặc biệt, liền hỏi: loại địa thế này có ích lợi gì sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, rồi mỉm cười nói: dưới lớp khoáng mạch này có một ngôi mộ, không phải là một ngôi mộ bình thường đâu, có lẽ những người này cả đời cũng không phát hiện ra. Mộ? Giang Hạo ngạc nhiên, thử thăm dò hỏi: chúng ta có muốn xuống đó xem thử không? Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu đi. Giang Hạo nhìn vào đôi mắt nàng, cảm thấy nữ tử này dường như không có hứng thú gì với nơi này. Người chết trong những nơi như thế có gì tốt đâu? Hồng Vũ Diệp nói với vẻ ghê tởm. Thật xúi quẩy. Nghe những lời này, Giang Hạo càng cảm nhận rõ sự mạnh mẽ của Hồng Vũ Diệp. Tu vi, hiểu biết, tâm tính của nàng đều vượt xa người thường. Thế nhưng, đôi khi nàng lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Người như nàng không chỉ muốn chiếm lấy khu đất nhỏ của Thiên Hương Đạo Hoa, mà còn muốn cướp luôn pháp bảo của hắn. Trong khi suy nghĩ, Giang Hạo bỗng nhiên nhận ra mình đã để nàng bỏ lại phía sau, liền vội vã đuổi theo. Người muốn giữ lại khoáng thạch sao? Hồng Vũ Diệp đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Không, chỉ là nhất thời thấy ngươi khí phách quá nên cảm thấy kính nể. Giang Hạo nhanh chóng bắt kịp bước chân, giải thích. Ngươi có biết nói dối không? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Không, tuyệt đối không, Giang Hạo nhanh chóng trả lời. Nghe xong câu nói này, Hồng Vũ Diệp đặc biệt dừng lại, nhìn về phía Giang Hạo, trong nháy mắt nàng không khỏi mỉm cười, như thể vừa nghe thấy điều gì rất thú vị. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Sau đó, một tia sáng đỏ lóe lên và bọn họ biến mất tại chỗ. Trong tích tắc, Giang Hạo đã có mặt ở La Nguyên Thành, nơi đây hẳn là một trong những thành thị phồn hoa và đông dân nhất, đồng thời cũng là nơi có không ít người tu chân. Giang Hạo và đồng bọn dừng lại tại đây 4 ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn bán ra một số pháp bảo và đan dược, thu được 2.500 linh thạch, thêm vào số linh thạch có sẵn, tổng cộng có hơn 4.700 linh thạch. Vì tiện tay mua được một thanh pháp bảo, Giang Hạo đã tiêu tốn 3.700 linh thạch để mua một thanh trường đao. Hành đao này có công nghệ chế tạo khá tốt, nhưng chất liệu chỉ ở mức trung bình, phù hợp với kim đan và trúc cơ kỳ. Khi lực lượng kim đan tràn vào, nó vẫn có thể chịu đựng được. Tuy nhiên, thân đao thiếu đi cảm giác nặng nề và không có sức mạnh gia trì. Ưu điểm duy nhất chính là độ bền của nó. Đây là một loại pháp bảo dành cho kim đan kỳ thấp. Mặc dù giá trị 3.700 cũng xem là hợp lý, nhưng không phải là thứ quá đặc biệt. Cũng may, kiểu dáng của nó khá ổn, với thân đao màu đỏ sậm và lưỡi đao bạc trắng. Đao này không có tên, nên Giang Hạo quyết định lấy tên Nửa Vầng Trăng để kế thừa. Sau 4 ngày không có gì thu hoạch thêm, Giang Hạo và đồng bọn tiếp tục di chuyển đến các thành trì khác. Mỗi khi đi qua một thành phố, bọn họ đều dừng lại vài ngày. Có đôi khi gặp phải phiền toái, nhưng Giang Hạo thường giải quyết mọi chuyện rất nhanh chóng, sẽ không ảnh hưởng đến Hồng Vũ Diệp. Trên đường, bọn họ thấy ngân lượng đã cạn, Giang Hạo đành phải tìm một nhà giàu có danh tiếng không mấy tốt để mượn một chút. Nhờ vậy, họ mới có thể tiếp tục tiến đến trạm tiếp theo. Hơn 2 tháng trôi qua như vậy, Giang Hạo tính toán một chút, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, trong vòng 10 ngày hắn nhất định phải trở về. Đáng tiếc trong 2 tháng này, bọn họ không có thu hoạch gì. Họ đã đi qua các thành trì, thăm viếng từng tiểu môn phái, dù có một vài cơ hội, nhưng những nơi đó đều đã vắng tanh, không còn người. Sau khi Tả Lam chết, bọn họ không phải chạy trốn, mà chỉ nhận lệnh rút lui. Trong thời gian đó, Giang Hạo cũng đã nghiên cứu phiến đá. Hắn phát hiện bên trong có một khu vực trao đổi thông tin công cộng. Tuy nhiên, hắn không thể sử dụng nó ngay lập tức. Sau khi giám định, Giang Hạo nhận thấy rằng Hồng Vũ Diệp đã có biện pháp ngăn cản, phòng ngừa chủ nhân của phiến đá phát hiện. Mặc dù thủ đoạn của đối phương đã bị xóa sạch, nhưng sức ảnh hưởng của Hồng Vũ Diệp vẫn còn tồn tại, cần một thời gian nữa mới có thể biến mất, lúc đó mới có thể sử dụng phiến đá. Giám định chức năng của nó cũng không khác gì trước, nhưng cụ thể tác dụng thế nào, Giang Hạo vẫn phải tự mình tìm hiểu. Chỉ có điều, khu vực trao đổi công cộng của phiến đá khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Hạo không dám kết luận vội, quyết định chờ khi trở về sẽ nghiên cứu thêm. Đây là thành trì cuối cùng trong vùng, các thành khác cách đây rất xa. Giang Hạo nhìn về phía thành trì nhỏ bé trước mặt, nói: lúc này Hồng Vũ Diệp vẫn mặc bộ tranh bạch tiền váy, trong suốt thời gian qua cũng không thay y phục hay tắm gội gì thêm. Giang Hạo cảm thấy lần trước tắm rửa có thể là do mật ngữ thạch bản đã hao tổn một phần thần trí của Hồng Vũ Diệp. Người muốn trở về sao? Hồng Vũ Diệp đi ở phía trước nhẹ nhàng hỏi. Vạn bối có nhiệm vụ phải hoàn thành trong một thời gian nhất định. Giang Hạo cúi đầu, trong lòng cảm thấy áy náy. Vậy ngươi chỉ có thể cầu nguyện là Việt Nam vùng sẽ mang lại thông tin hữu ích, đúng không? Hồng Vũ Diệp hơi quay đầu, liếc nhìn Giang Hạo, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi có biết hậu quả không? Giang Hạo cảm nhận được sự băng lãnh trong lời nói của nàng, cúi đầu đáp: 3 ngày sau, nếu không có bất kỳ phát hiện nào, vạn bối sẽ đưa người trở về. Sau một lúc im lặng, Hồng Vũ Diệp đột nhiên tiếng: ngươi có muốn biết trong thời gian này có bao nhiêu người đang truy tìm vị trí của ngươi không? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng chợt lạnh đi. Hắn rất tò mò, nhưng lại không rõ Hồng Vũ Diệp muốn nói gì. Một lúc lâu, hắn không lên tiếng. Hồng Vũ Diệp thấy Giang Hạo im lặng, cũng không để ý. Nàng tiếp tục đi về phía trước, âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên: có tổng cộng 4 nhóm người đang tìm kiếm ngươi, trong đó 2 nhóm thậm chí không hề nương tay. Ngươi vốn không thích làm ở Mỹ, không ngờ lại khiến người ta phải tốn công sức lớn như vậy. Ta cứ tưởng ngươi đối với mọi chuyện đều không để ý. Tiền bối nói đùa. Giang Hạo thở dài, cảm giác có chút bất lực. 4 nhóm người đang tìm hắn, điều này khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề, đặc biệt là hắn không thể xác định được là những nhóm nào. Chắc chắn có Thiên Thánh Giáo và Lạc Hạ Tông trong đó, còn những nhóm kia thì thật sự khó đoán. Có lẽ là do Huyền Thiên Tông và Thiên Hoan Các, hoặc có thể là do những người khác. Dù là ai đi chăng nữa, Giang Hạo đều muốn tránh việc một mình ra ngoài. Sau khi trở về, hắn sẽ tiếp tục tu luyện. Cho hắn 100 năm, ân oán nhất định có thể hóa giải. Tuy nhiên, cũng có điều cần phải chú ý, đó là những người này đều biết hắn có một vị trí khó mà xác định được. Đây không phải là nhờ cao nhân tương trợ, mà là nhờ pháp bảo bảo vệ thân. Tốt nhất là khiến cho người khác nghĩ hắn có pháp bảo, thay vì có cao nhân tương trợ. Trước hết, hắn cần phải tìm ra lý do hợp lý. Tiền bối, mật ngữ thạch bản có che giấu được năng lực của ta không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Miễn cưỡng có thể, phiến đá này rất đặc biệt, ít người có thể nhìn thấu. Hồng Vũ Diệp đáp. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy yên tâm. Nếu bị các tiền bối trong tông môn phát hiện, hắn có thể đẩy tất cả vấn đề lên mật ngữ thạch bản, đến lúc đó về lai lịch của phiến đá thì lại càng dễ dàng giải thích. Kỳ ngộ đâu có gì là không có. Xác định được điều này, Giang Hạo nhìn về phía thành trì phía trước. Đây chính là trạm dừng chân cuối cùng. 2 tháng qua, ngoài việc tìm kiếm mật ngữ thạch bản, hắn còn tranh thủ tìm gặp mẹ kế của mình. Dù hắn bị bán đi khi 15 tuổi, nhưng những 5 tháng trước đó vẫn sống cùng bọn họ. Mặc dù bọn họ không đối xử tốt với hắn, nhưng hắn vẫn nhớ ân dưỡng dục. Từ nhỏ, họ đã dạy hắn nói chuyện, thỉnh thoảng còn dạy hắn viết chữ. Khi 5 tuổi, tại Thiên Âm Tông, hắn không có chỗ nương tựa, tất cả đều phải tự mình lo liệu. So với cuộc sống ở nhà, khó khăn gấp bội, nhưng có thể gặp lại họ cũng giúp hắn giải quyết được một phần nỗi lòng. Tuy nhiên, sau 2 tháng tìm kiếm, cuối cùng bọn họ vẫn không thể tìm thấy tung tích của họ. Đây là nơi mà người bình thường có thể đến được, gần cuối cùng một tòa thành. Nếu bọn họ còn ở đây, hẳn là trong tòa thành này. Thế nhưng, vẫn không có dấu vết. 3 ngày sau, Giang Hạo quyết định rời khỏi tòa thành này. Trong 3 ngày qua, hắn không thu hoạch được gì. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. Lạc Thành và những thành trấn xung quanh, Giang Hạo đều đã đi qua một lần. Dù là những thôn xóm nhỏ, hắn cũng đã đi qua. Theo lý mà nói, mẹ kế và những người đó hẳn là đã bám rễ ở một nơi nào đó trong thành, sinh sống lâu dài. Thế nhưng, hắn lại không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của bọn họ. Ban đầu hắn nghĩ rằng, sau khi tìm được bọn họ, sẽ giải quyết được mọi tâm sự. Nhưng rồi lại phát hiện mọi thứ đã không như mong đợi. Khi bị bán đi, hắn muốn nói lời tạm biệt với họ. Nhưng mãi cho đến hôm nay, hắn vẫn chưa có cơ hội. 17 năm, đó là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Sinh lão bệnh tử, thiên tai nhân họa, vô số chuyện có thể xảy ra. Có lẽ, Giang Hạo không muốn nghĩ thêm nữa. Chắc chắn là, vài chục năm qua, bọn họ nếu muốn đi ra ngoài thành trấn cũng không phải không thể. Nếu thực sự là vậy, nếu biển người mịt mờ, họ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, đặc biệt là lần này trở về. Ít thì mấy năm, nhiều thì vài chục năm, khi đó hắn mới có thể rời đi. Nếu như bọn họ còn sống, có thể họ sẽ gặp lại nhau, nhưng có lẽ khi đó hắn sẽ ở ngoài, còn họ thì ở trong thành. Một đời người 100 năm là quá xa xỉ. Trong thời đại này, sống được 6-70 tuổi đã là trường thọ. 17 năm đã trôi qua, thêm 30 năm nữa, bọn họ có thể sống thêm bao lâu nữa? 1 năm hay 2 năm? Đột nhiên, giọng nói của Hồng Vũ Diệp vang lên bên tai hắn. Chờ ngươi, trong khi nằm vùng có phát hiện gì, người tốt nhất nên chuẩn bị ra ngoài. Giang Hạo hơi giật mình, hắn khẽ gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Ngươi mà tiêu cực biến nhát, ngươi có biết hậu quả thế nào không? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn hắn. Hiểu rõ, Giang Hạo đáp, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Giang Hạo gật đầu, đi thôi. Hồng Vũ Diệp mỗi bước đi liền đi được vài dặm. Giang Hạo quay đầu nhìn lại một lần, thành trì đã khuất xa, hắn mỉm cười, không nghĩ ngợi thêm gì nữa, quay lại thôi. Trở về Thiên Thổ Thành, Sở Xuyên vẫn còn đang tu luyện trong hậu viện. Hắn thiên phú bình thường, cho nên phải dồn hết sức vào việc tu luyện. Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng hắn vẫn chưa thể nhập môn. Những ngày qua, hắn cũng đã học được không ít điều, ví dụ như quy tắc trăm ngày nhập môn. Chỉ cần có thiên phú bình thường, nếu nỗ lực thì sau trăm ngày cũng có thể nhập môn. Nhưng 2 tháng qua, hắn vẫn chỉ đang dẫn khí vào cơ thể, nhìn dáng vẻ này thì có lẽ còn phải mất thêm một chu thiên mới xong. Thiên phú như vậy, ngay cả Trần Tuyền Tiền Bối nhìn vào cũng chỉ biết lắc đầu. Sở Xuyên cảm thấy có chút lo lắng, không biết liệu mình có thể bái nhập Thiên Âm Tông hay không. Hắn cũng biết đôi chút về Thiên Âm Tông, đây là tông môn mạnh nhất xung quanh vùng này, đồng thời nó cũng là một ma môn. Hắn đã nghe Trần Tuyền Tiền Bối nói về điều này, nhưng có thể là không dám thừa nhận, sợ rằng vì chính mình mà rước họa vào thân, thậm chí có thể thông báo cho bọn họ cũng chỉ là giả danh để phòng ngừa bất kỳ tình huống gì. Hắn cũng không quá quan tâm việc bọn họ có biết tên thật của mình hay không. Về phần ma môn, hắn không hề phủ nhận, dù sao ma môn này cũng là một tông môn cường đại. Tiểu hữu còn đang tu luyện à? Tiểu hữu còn đang tu luyện à? Trần Tiền bước tới. Trần Tiền Bối, Sở Xuyên cung kính chào. Giang Tiền Bối còn chưa trở về sao? Trần Tuyền tò mò hỏi. Ừm, Sở Xuyên đáp, những ngày qua luôn có người hỏi hắn câu này, hắn cũng hiểu lý do nhưng không dám nói thêm gì nữa. Giang Hạo chỉ có thể cầu nguyện mình không bị bỏ rơi. Nếu thực sự bị vứt bỏ, hắn sẽ phải nghĩ cách để sống sót. Giả danh cũng chính là để phòng tránh tình huống này. Giang Tiền Bối hẳn là có chút chậm trễ, Trần Tuyền vừa cười vừa nói. Kỳ thực hắn không dám suy nghĩ thêm về điều gì khác. Dù người kia một năm không trở lại, hắn cũng sẽ không làm gì cả. Đối phương thủ đoạn quá mức đáng sợ, một câu không nói đã ra tay. Nếu hắn thực sự chỉ chậm trễ một năm sau trở về, phát hiện không thể tìm được người, thì chỉ mới nghĩ đến thôi mà Trần Tuyền đã run lên. Sở Xuyên vốn định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng ngã xuống. Trần Tuyền kinh hãi, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Giang Hạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bắt lấy Sở Xuyên và bay vút lên. Đà tạ Trần đạo hữu trong thời gian qua đã chiếu cố, linh dược trong sân nhỏ này xin tặng cho đạo hữu. Giang Hạo nói xong, chưa để Trần Tuyền kịp đáp lại, hắn đã biến mất không dấu vết. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo trở lại Thiên Âm Tông, nơi Hồng Vũ Diệp đưa hắn đến. Tuy nhiên, hắn đã không còn thấy bóng dáng của nàng. Sở Xuyên bị hắn bỏ lại một bên, nhìn cảnh vật quen thuộc của tông môn, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Sau hơn 2 tháng, cuối cùng hắn cũng đã trở về. Mặc dù còn vài ngày nữa là đến hạn nhiệm vụ. Lúc này Sở Xuyên tỉnh lại, khi hắn nhìn thấy Giang Hạo, có chút sửng sốt, vô thức phòng bị. "Ngài, ngài là ai?" Giang Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, lực lượng của Hồng Vũ Diệp đã biến mất khỏi người Sở Xuyên. Hắn không giải thích lý do, chỉ nói: "Ta mang ngươi nhập môn, về sau ngươi sẽ ở lại đây tu luyện, nhớ kỹ, đừng để ai biết ngươi là người mới nhập môn, chỉ cần báo cho ta biết là đủ, ngươi có quan hệ với Minh Nguyệt Tông, cũng đừng tùy tiện để họ biết chuyện này." Giang Hạo nhắc nhở, mặc dù không phải là có việc gì khẩn cấp, nhưng vẫn nên giữ một chút cảnh giác, nếu gây phiền toái, lần giao dịch này cũng chẳng được lợi gì. Tuy nhiên, đây là một nguy cơ mà hắn chấp nhận, Minh Nguyệt Tông là một ân huệ lớn, tương lai sẽ có ích, hơn nữa, bên ngoài không ai biết hắn, nên cũng dễ dàng từ chối mọi chuyện. Này là Giang Tiền Bối, Sở Xuyên có chút khó tin, hắn lại hỏi tại sao Giang Hạo lại ở đây, vừa rồi chẳng phải hắn đang ở trong hậu viện sao? Tuy nhiên, nơi này giống như một tiên cảnh. Ta là Giang Hạo, ngươi gọi ta là sư huynh là được. Giang Hạo đi vào trong và nói tiếp, bắt kịp, ta sẽ dẫn ngươi đi báo danh, nhớ kỹ, nhìn nhiều ít nói chuyện. Trên đường đi, Giang Hạo tiếp tục dặn dò một số việc, đảm bảo rằng Sở Xuyên có thể sống tốt ở đây. Sau khi giao phó xong mọi việc, hắn vốn định hỏi Sở Xuyên về những suy nghĩ trong lòng, nhưng lại sợ gây phiền toái nên đành thôi. Sở Xuyên hiểu rõ, mình đã đến Thiên Âm Tông, đây là nơi tụ tập của các tiên nhân, và hắn cũng sắp trở thành một thành viên trong đó. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, tuy nhiên một vấn đề lớn cũng xuất hiện. Sư huynh, sau này ta có trở thành ma đầu không? Giang Hạo im lặng một lát rồi mới đáp, chỉ cần giữ vững bản tâm, ngươi sẽ không sao. Một lúc sau, Giang Hạo dẫn người tới trước pháp phong. Hắn đến đây để giao nhiệm vụ, mà Sở Xuyên chính là người thực hiện nhiệm vụ lần này. Sư đệ, người này có vẻ kém quá, phải không? Quầy hàng sư tỷ nhìn Giang Hạo mang về người, hơi bất đắc dĩ nói, chúng ta gọi là Sở Tiệp Nữ Hài, mà ngươi lại mang về người như thế này. Nghe nói hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, dù sao cũng có chút quan hệ. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, hắn hy vọng sư tỷ có thể giúp đỡ xử lý êm thấm chuyện này. Sư đệ, nhiệm vụ này không hoàn thành, quầy hàng sư tỷ trực tiếp kết luận. Giang Hạo thở dài trong lòng, một khối linh thạch cũng không tiết kiệm được. Sư đệ dự định khi nào sẽ trả hết nợ linh thạch? Quay Hàn Sư tỉ mỉm cười hỏi. Giang Hạo không nói nhiều nữa mà lập tức trả trước 1.000 linh thạch, còn lại trong vòng 3 tháng sẽ trả hết. Được, người sư đệ cất kỹ chứng từ. Quầy hàng sư tỷ nói xong liền đưa cho Giang Hảo một tấm chứng từ ghi rõ việc chấp pháp phong thu nhận 1.000 linh thạch. Sư tỷ có an bài gì cho sư đệ này không? Giang Hảo hỏi. Sở Xuyên dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng biết không thể nói nhiều, sư đệ tự mình an bài đi. Quầy hàng sư tỷ thuận miệng đáp. Được, Giang Hảo nói xong liền rời khỏi chấp pháp phong. Hắn dẫn người tới đoạn tình nhai để người giúp hắn nhận lấy những vật dụng cần thiết cho đệ tử mới. Sau đó hắn đến gặp sư phụ, hắn báo cho sư phụ biết mình đã trở về, đồng thời giải thích về chuyện của Sở Xuyên. Nếu vì sự việc này mà sư phụ bảo hắn đi đào quặng thì cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên sư phụ chỉ lãnh đạm ở một tiếng, không nói gì thêm. Giang Hạo cũng đã quen với điều này, hắn dặn dò Sở Xuyên nếu có việc gì thì có thể đến linh dược viên tìm hắn sau. Sau đó hắn liền trở về sân nhỏ của mình. Sân nhỏ phía trước, Giang Hạo không khỏi cảm khái, 3 tháng không trở về, nơi này vẫn không có gì thay đổi, xung quanh trận pháp cũng chưa từng gặp phải vấn đề gì. Đi vào trong, hắn thấy 4 lá cây thiên hương đạo hòa, thân cây cũng đã cao lớn hơn một chút, mùi thơm ngát trong sân tràn ngập, linh khí cũng trở nên nồng đậm hơn, nhưng đã liên hoa cũng sinh trưởng rất tốt, xem ra mấy ngày qua con thỏ không hề lười biếng. Giang Hạo lắc đầu cười nhẹ. Lúc này hắn đi đến trước bàn đào thụ, nếu nói có sự biến hóa thì chính là cây này đã thay đổi lớn nhất trong sân. Cây không cao lên nhưng trên đó đã mọc đầy quả đào, có quả đã bắt đầu chín lớn lên thật nhanh. Giang Hạo hái một quả đào cắn thử, cảm thấy quả thật thanh tao và ngon miệng. Tuy vậy, ngoài sự ngọt ngào này thì quả đào cũng chỉ là quả đào bình thường, dù cho nó trưởng thành trong hoàn cảnh như thế này cũng không có gì đặc biệt, xem ra vẫn là phải tìm cách niết bàn, nhưng không biết sẽ như thế nào. Giang Hạo không do dự, lập tức mở thần thông xem xét. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ thần thụ, mang một tia đặc tính của thần thụ, quả cây thơm ngọt, trên cây đã có một viên quả, nếu sử dụng 4.900 khối linh thạch bày tụ linh trận xung quanh có thể kích hoạt một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn, chính là niết bàn, chính là niết bàn sẽ biến thành thần thụ bản đào thụ, nếu cùng với thần vật ở gần nhau sẽ càng dễ thành công trong việc niết bàn, xem ra muốn dùng tay để niết bàn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên khi xem xét, mà điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là cần phải dùng tới 4.900 khối linh thạch để bày trận, còn có một điều kiện nữa, đó là nhất định phải để lại một quả trái cây, nếu không có trái cây liệu có phải sẽ phải đợi đến năm sau. Trong giây phút ấy, Giang Hạo cảm thấy thời gian không đợi người, sang năm nếu không muốn niết bàn thất bại thì phải chuẩn bị sẵn 4.900 khối linh thạch, nếu không sẽ không có thay đổi gì. Nếu số linh thạch này còn tăng lên, áp lực thật sự rất lớn. Vốn tưởng rằng mình đã đủ giàu có, không ngờ một nửa lại phải cho con thỏ ăn, một nửa lại phải cho bàn đào thụ ăn. Giang Hạo thầm nghĩ, may mắn là hắn không vội vàng gom hết số tiền bồi thường và nộp lên một lần. 3.000 linh thạch không phải là không có, mà hắn lo lắng việc xuất ra quá nhiều cho một lần sẽ khiến người chú ý. Vì thế hắn chia ra làm 3 tháng nộp, như vậy sẽ không ai để ý. Dù sao người ta chỉ cười vào sự khó khăn của người khác, chứ chẳng ai quan tâm đến hắn. Hắn làm tốt việc của mình, còn những người khác thì càng chẳng cần phải để tâm. Giang Hạo ăn quả đào rồi đi vào sân nhỏ hẻo lánh, hắn lấy ra một viên đá mật ngữ số 2 cắm vào đất như một vật trang trí. 2 viên đá đã bị hắn mang đi rồi, nhưng hắn tin rằng lần này sẽ không có gì trở ngại nữa. Sau đó hắn vào phòng kiểm tra một lượt, không phát hiện vấn đề gì. Ở trên ban công, Giang Hạo nhìn về phía sân nhỏ và dòng sông, rơi vào trầm tư. Bàn đào thụ niết bàn sẽ sinh ra khí nông gì nhỉ? Là màu vàng kim hay là màu tím? Hắn tự hỏi. Vậy nếu niết bàn tương đương với việc giúp con thỏ đào móc ẩn giấu huyết mạch, có lẽ sẽ là màu vàng kim, Giang Hạo tự giải thích trong lòng. Tuy nhiên con thỏ vốn có huyết mạch, chỉ là nó bị ẩn giấu mà thôi. Có thể bàn đào thụ chỉ mang trong mình một tia thần tính, nói cách khác hiện tại nó thực ra hết sức bình thường. Vậy thì liệu niết bàn có thể xuất hiện màu vàng kim được không? Giang Hạo không hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu màu vàng kim xuất hiện thì thật là tốt, kết hợp với con thỏ vừa vặn có thể có 2 cái. Tuy nhiên nếu không xuất hiện màu vàng kim, chắc chắn cũng sẽ có màu tím, và màu tím thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Thần thông có rất nhiều lợi ích, hắn đã thấu hiểu rất rõ, màu tím gom đủ 3 cái là có thể đạt được một thần thông mới. Qua một thời gian ngắn thử lại đi, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, quyết định nhân lúc chưa ai phát hiện hắn đã trở về đi một chuyến tàng thư các. Hắn muốn tìm hiểu xem Hồng Vũ Diệp đã cho hắn ăn đan dược gì, nếu có thể hắn sẽ tiết kiệm tiền để mua một viên. Giang Hạo tra cứu rất lâu trong tàng thư các, đến lúc chạng vạng cuối cùng hắn cũng tìm được một miêu tả tương tự. Tuyết thần đan ăn và có thể tầm bổ thần thông, chữa trị thần thông, cũng có thể mở ra thần thông. Sao chỉ có vậy? Sau khi nghi hoặc, hắn hỏi vị quản lý tầng này. Quản lý là một lão già tóc trắng, làm việc không mấy chu đáo, nhưng chỉ cần đưa vài khối linh thạch là sẽ rất dễ nói chuyện. Giang Hạo nhận thấy vậy, hắn đưa ba khối linh thạch qua, lão giả liếc mắt nhìn, rồi thản nhiên nói, có vấn đề gì thì hỏi đi. Vãn bối muốn hỏi về tiết thần đan, đan dược này có phải rất hiếm hoi không? Giang Hạo hỏi, ngươi muốn mượn vật này để khai thần thông. Lão giả nhìn Giang Hạo, bật cười nói, đừng có mơ, giống như người thích mơ mộng. Nhưng chuyện này là không thể nào, đan dược vô hiệu sao? Giang Hạo thử hỏi. Mở ra thần thông mới, hắn không để ý lắm, vì hắn có phương pháp của mình. Điều hắn lo lắng là không biết thần thông của mình có bị hao tổn hay không. Hữu hiệu, lão giả trả lời, tâm tình có vẻ không tệ, giải thích, tuyết thần đan đối với những người chưa có thần thông gần như đều có thể giúp khai mở thần thông, tuy nhiên không có loại đan dược này. Không có? Giang Hạo ngạc nhiên. Ừm, không có. Lão giả thở dài, thất truyền, có lẽ chỉ có một hai viên ở mấy tiệt môn thôi. Giang Hạo nghe xong cảm thấy có chút tiếc nuối, rồi nói lời cảm ơn và rời khỏi tàng thư các. Trên đường về, hắn không khỏi cảm khái, Hồng Vũ Diệp quả nhiên không đơn giản như hắn tưởng. Những thứ thất truyền mà nàng có thể tùy tiện lấy ra. Khi đi qua một khu đông người, Giang Hạo bất chợt nghe thấy những tiếng trao đổi từ một bên. Gần đây mấy người kia lại đến tìm ta xin linh thạch, phiền chết đi được. Ta với bản lĩnh thiếu tiền mà còn phải cho họ sao? Không biết xấu hổ, một tên trúc cơ sơ kỳ cũng dám đến tìm ta xin linh thạch. Chúng ta không luyện đan, bọn họ lấy đâu ra nhiều đan dược để tu luyện, vậy mà còn không biết xấu hổ đến xin linh thạch. Đúng vậy, ta cũng không tin bọn họ dám làm phiền chúng ta. Những luyện đan sư này, chúng ta bỏ ra bao nhiêu thời gian tu luyện chỉ để giúp bọn họ có đan dược tu luyện, cuối cùng chúng ta được cái gì? Bọn họ phỉ nhổ. Nghe thấy một nam một nữ cùng lên tiếng, Giang Hạo không khỏi nhớ lại một chuyện. Trước khi rời đi, Trình Sâu Hình như đã nói với hắn rằng ánh nến trong đan đỉnh đã thiếu linh thạch, thậm chí còn không còn một chút nào. Ta lúc ấy hình như đã nói, khi đi cũng phải nói rõ ràng rồi xử lý cho xong. Xem ra cũng là một chuyện phiền toái, không biết chuyện này có thể xử lý xong không. Khi nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, Giang Hạo lập tức nhận ra việc luyện đan sư thiếu linh thạch chắc chắn là chuyện bình thường. Luyện đan sư đúng là không dễ chọc, nhưng trong nhận thức của Giang Hạo, luyện đan sư đáng lý ra phải rất giàu có, vậy sao lại cần phải bớt chút cho việc gieo trồng linh dược và linh thạch. Hắn nhớ lại lần đi chợ trước, dự định mua chút tài liệu để chế phù. Con thỏ cần linh thạch, bàn đào thụ cũng cần linh thạch, hơn nữa còn thiếu 2.000 cho chấp pháp phòng. Tất cả những thứ cần thiết tổng cộng phải đến 1.2 vạn. Hiện tại hắn chỉ có 1 vạn. Trong 2 tháng tới, hắn phải kiếm linh thạch thật nhanh, nếu không tiền nợ vẫn không trả nổi. Giang sư đệ. Vừa đến khu bày quầy bán hàng, Giang Hạo đã nghe có người gọi tên mình, Lãnh Điềm sư tỷ. Nhìn sang, Giang Hạo hơi ngạc nhiên khi thấy Lãnh Điềm sư tỷ đang bày quầy bán đan dược. Quả nhiên nàng là luyện đan sư. Khi Giang Hạo tiến lại gần, Lãnh Điềm tiên tử mới hỏi, sư đệ còn bán phù triện không? Sư tỷ cần phù triện gì? Giang Hạo hỏi, thập vạn kiếm phù có không? Đúng, có 5 tấm, đều cho ta. Khi thu được linh thạch, Giang Hạo cảm thấy có chút không hài lòng. Chính mình là người dạo phố, thế mà lại đang bán đồ cho chủ quầy. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quầy hàng đan dược, hắn vừa định hỏi lý do vì sao luyện đan sư luôn thiếu nợ mà không trả, thì Lãnh Điềm tiên tử liền lên tiếng đáp, bởi vì y nghèo rất mỏng tới đó. Nghèo? Giang Hạo nghe mà không hiểu. Luyện đan sư hẳn là những người kiếm được lợi nhuận nhiều nhất trong nghề nghiệp, sao lại nghèo? Đan dược tuy có sự phân loại, nhưng phổ biến lại khá quý giá. Những loại đan dược bình thường có giá rẻ, chẳng hạn như trúc linh đan, loại dùng cho trúc cơ sơ kỳ, giúp tăng cường tu vi. Mỗi cảnh giới đều có loại đan dược tương ứng, dễ chế tạo, hiệu quả bình thường và là sản phẩm đại chúng, nên lợi nhuận không cao. Nhưng ngoài những thứ này thì giá trị lại lớn. Vậy thì làm sao đan sư lại nghèo được? Sư đệ cảm thấy trúc hỏa đan đỉnh có bao nhiêu luyện đan sư? Lãnh Niệm sư tỷ nhìn Giang Hạo, thở dài một tiếng, rồi trực tiếp đáp, hơn 2.300 vị. Đây là chỉ tính số luyện đan sư có thể luyện chế đan dược từ trúc cơ trở lên trong trúc hỏa đan đỉnh, chưa kể đến những người ở ngoài. Ngươi có biết chế phù sư toàn tông môn có bao nhiêu người không? Chế phù mặc dù là cánh cửa thấp, chi phí cũng ít, nhưng trong tương lai lại rất xa vời. Vì vậy, số lượng người chế phù ít, lợi nhuận ban đầu của phù triện vẫn có khả năng, nhưng về lâu dài thì gần như không có gì thay đổi, rất khó có sự biến hóa. Luyện đan lại khác, địa vị cao, tương lai xa. Một khi sáng chế ra đan phương thì có thể liên tục kiếm linh thạch không ngừng. Luyện đan cũng có thể hỗ trợ tu luyện, cho nên người theo nghề luyện đan nhiều hơn hẳn so với người chế phù. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người cũng biết chế tạo những loại phù đơn giản, vì vậy những loại phù như thần hành phù này rất ít người muốn làm. Đó chính là sự tác động của cánh cửa thấp, còn so với chế phù, luyện đan lại có cánh cửa rất cao. Giang Hạo hơi kinh ngạc, trúc hỏa đan đỉnh lại có nhiều luyện đan sư đến vậy sao? Nếu mang ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến mọi người phát điên sao? Tuy nhiên, nhớ lại tình hình ở Thiên Thổ Thành, hắn cảm thấy nơi đó sức mua rất thấp, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Sư tỷ, xin hãy nói tiếp. Giang Hạo khiêm tốn hỏi, hắn muốn biết tình hình cụ thể như thế nào. Lãnh Điềm tiên tử hơi thở dài, nói, cánh cửa cao, có nghĩa là hao phí linh thạch rất nhiều. Đan đỉnh mặc dù có rất nhiều viện trợ, nhưng luyện đan sư cần không ngừng thí luyện mới có thể tiến bộ. Mỗi lần luyện đan đều tốn một món linh thạch. Sư đệ chế phù cũng hiểu là cần phải mua tài liệu, đúng không? Vậy thì ngươi thử nghĩ xem, luyện đan sư cần hao phí bao nhiêu tài liệu? Thêm vào đó, tỷ lệ thất bại cao, coi như có thể thành công, cũng là mất cả chi lẫn trải. Muốn nâng cao luyện đan thuật, thì phải không ngừng luyện tập. Hiểu rồi, Giang Hạo gật đầu. Chính vì vậy, hắn mới từ bỏ ý định trở thành luyện đan sư. Luyện đan hiệu quả chậm, đầu tư lớn, lại cần thiên phụ. So với việc đó, chế phù vẫn dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu có thể luyện chế được đan dược trúc cơ trở lên, chắc hẳn sẽ kiếm được không ít linh thạch, phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng là như vậy, nhưng đan dược thông thường thực sự rất nhiều, giá bán cũng không cao, đan dược bán ra lại còn bị ép giá. May mà tông môn có chiếu cố chúng ta, Tuyết Liên cắt rất ít bán đan dược bình thường. Lãnh Điềm tiên tử nhún vai nói, cho nên luyện đan sư trúc cơ khác cũng thực sự rất nghèo. Nếu có thể nhảy lên kim đan thì mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo khó. Dù sao trong số 2.300 luyện đan sư, có đến 5 thành là trúc cơ, còn kim đan chỉ khoảng 2 thành mà thôi. Nguyên thần chiếm giữ 1/2, luyện thần hẳn là chiếm gần nửa, còn phản hư trở lên thì hiếm hoi, không có mấy ai. Phản hư trở lên có cảnh giới gì? Giang Hạo đột nhiên tò mò hỏi, về cái này ta cũng không rõ lắm. Lãnh Điềm tiên tử lắc đầu, rồi tiếp lời, nghe nói phản hư trở lên, luyện đan sư dù có đan đỉnh cũng chỉ giữ vị trí. Theo lời các tiền bối nói, chúng ta nội tình còn quá mỏng. Giang Hạo hiểu ra, trúc hỏa đan đỉnh mặc dù có nhiều luyện đan sư, nhưng chất lượng chủ yếu chỉ tập trung ở trúc cơ. Tuy nhiên, số lượng nhiều đồng nghĩa với việc trong tương lai sẽ có nhiều người lên được đỉnh cao hơn. Luyện đan sư cấp cao vẫn có, vậy nội tình sẽ ngày càng dày hơn. Còn về việc luyện chế phù, thực ra không được coi trọng, vì tông môn chú trọng hơn vào trận pháp sư. Tuy vậy, trận pháp sư cũng không dễ kiếm tiền. Cánh cửa nghề này cũng không khác gì luyện đan, vì nó cực kỳ khó khăn. Sư tỷ là trúc hỏa đan đỉnh nhất mạch sao? Giang Hạo hỏi. Ừm, Lãnh Điềm tiên tử gật đầu, có chút xấu hổ nói, ta luyện đan thiên phú thật ra không cao, nói ra có chút xấu hổ, nhưng mà ta cùng với một số sư huynh sư tỷ đã nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Để trở thành kim đan luyện đan sư, cách tốt nhất là trước tiên tấn thăng kim đan rồi tiếp tục luyện đan. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, quả thật việc tấn thăng trước sẽ thuận lợi hơn, tu vi cao sẽ giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Sau đó hắn cáo từ Lãnh Điềm sư tỷ, mua một ít tài liệu chế phù, rồi quay về sân nhỏ. Vừa mới tiến vào sân nhỏ, Giang Hạo đã thấy con thỏ bị treo trên cành cây, mặt mũi sưng lên, không biết sống chết ra sao. Nhìn thấy cảnh này, Giang Hạo lập tức hiểu ra Hồng Vũ Diệp đã đến. Hắn vội vàng quan sát xung quanh, khi ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang đi lên ban công. Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau mà không ai lên tiếng. Sau đó, một bóng hình mờ ảo từ người Hồng Vũ Diệp xuất hiện. Chỉ chớp mắt, sau nàng đã đứng trước mặt Giang Hạo, bình tĩnh lên tiếng, nơi này của ngươi không có chỗ tắm rửa sao? Câu hỏi này khiến Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cùng kính đáp, có, nhưng không có thùng tắm gỗ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, rồi bước đến dưới cây bàn đào. Nàng tiện tay vung ra, ném con thỏ đang bị treo đi sang một góc, sau đó hái một quả đào chưa chín, rồi nhìn về phía Giang Hạo. Nếu như ta cần tắm mà ngươi không có chuẩn bị, ngươi sẽ phải chịu sự tức giận của ta. Mặc dù Giang Hạo không hiểu tại sao Hồng Vũ Diệp lại muốn tắm rửa ở đây, nhưng hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vãn bối hiểu, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng. Hắn chỉ hy vọng lần sau không phải bị làm khó như vậy nữa. Đột nhiên, Hồng Vũ Diệp hỏi, ngươi muốn tấn thăng nguyên thần sao? Nói xong, nàng lại hái thêm một quả đào chưa chín, tiện tay ném cho Giang Hạo. Ta nhớ ngươi nói quả này ngọt lắm, giờ ngươi thử đi. Tiền bối, quả này. Giang Hạo nhìn quả đào chưa chín, định giải thích, nhưng nhìn thấy khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ người Hồng Vũ Diệp, hắn không thể không thay đổi lời nói. Vậy ta thử một chút. Hắn liếc nhìn cây bàn đào, nhận ra những quả đào đã chín đều đã mất đi, con thỏ đã ăn sao? Giang Hạo cắn một miếng, cảm giác có chút chua, hương thơm tỏa ra, nhưng không đủ ngọt. Ngọt hay chua? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngọt hay chua? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngọt, thơm ngọt. Giang Hạo đáp. Ngọt. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, giống như cười mà không phải cười. Ngọt. Giang Hạo gật đầu, lặp lại. Bỗng một tiếng va đập mạnh vang lên từ phía tường sân nhỏ, Giang Hạo bị một luồng khí tức mãnh liệt đẩy mạnh vào tường. Phía sau lưng hắn cảm thấy đau nhói. Chỉ là lấy lại tinh thần, hắn nhận ra sân nhỏ lúc này đã không còn bóng dáng Hồng Vũ Diệp. Ngay sau đó, một giọng nói dễ nghe êm tai vang lên bên tai hắn, ta cũng không để ngươi vô ích mà cùng ta ra ngoài, những thứ trên mặt bàn là của ngươi, nếu muốn tấn thăng nguyên thần, trước tiên ngươi hãy tra cứu một chút tư liệu. Lúc này, trên mặt bàn xuất hiện một cuốn sách. Tò mò, Giang Hạo tiến lại gần, cầm lên cuốn sách, nhìn thấy trên bìa có viết bốn chữ lớn, Ổ Hỏa Quang Đồng Trần Đuy. Ổ Hỏa Quang Đồng Trần Đuy là sách gì? Hắn ngạc nhiên mở ra tờ đầu tiên, thấy trên đó viết một câu: Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, tiến vào, đi đến ngàn vạn dặm, lui, ẩn cũng không có vào đám người không thấy tung tích. Đây là thân pháp. Hắn tiếp tục đọc, lật qua từng trang. Thân pháp là thứ hắn cần nhất lúc này. Trước đó ngoài Ma Âm Thiên Lý, hắn không có thân pháp nào hữu dụng. Bây giờ có cuốn Ội Hòa Quang Đồng Trần Đít này, có lẽ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Không biết sẽ đạt được mức độ nào. Khi hắn tiếp tục lật trang, bỗng nghe tiếng kêu rên truyền đến. Con thỏ đã tỉnh dậy. Lần này con thỏ không kêu rên lâu, chỉ một lúc sau đã ngừng lại. Nó lập tức từ dưới đất bò dậy, vui vẻ nói: Chủ nhân, ngài có phải là đã trở về rồi không? Trên đường các bằng hữu đã nhắc nhở ta, nói rằng ngài trở về. Rất nhanh con thỏ liền nhìn thấy Giang Hạo bên cạnh bàn, liền hưng phấn chạy tới: Chủ nhân, ngài có mang lễ vật cho ta không? Con thỏ nhảy lên bàn, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: Không có. Giang Hạo khép xích lại, lắc đầu đáp: Chủ nhân, trên đường các bằng hữu mở tiệm đều đã khuya, sao ngài không đi mang về cho ta một cái? Con thỏ ngoái cổ hỏi: Lễ vật thì không có, nhưng ta có mang theo những thứ khác. Giang Hạo lấy ra một sợi dây đưa cho con thỏ. Dưới ánh mắt nghi hoặc của con thỏ, Giang Hạo nắm lấy sợi dây thừng treo trên cây. Tuy đã buộc chắc chắn từ trước, nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm để treo con thỏ lên. Hắn quyết định xem xét tình hình trong mấy ngày qua, để xác định trong tông môn có vấn đề gì lớn không, rồi mới treo con thỏ lên, tránh giữa chừng lại gặp phải chuyện không may. Chủ nhân, mang theo thứ gì vậy? Con thỏ mặt mũi sưng vù hỏi. Mấy ngày nữa ngươi sẽ biết. Giang Hạo nhìn về phía cây bàn đào và hỏi: Ngươi đã hái được quả đào chín chưa? Là tiểu đào hái đó. Con thỏ vội vàng bán đứng tiểu đào. Giang Hạo nhìn con thỏ rồi hỏi: Nàng có tự mình đến hái không? Rồi hỏi: Nàng có tự mình đến hái không? Tiểu đào tuy hay quấy rối, nhưng lễ phép vẫn phải có. Con thỏ bày tỏ: Chủ nhân, bảo thỏ ra tên của ta, trên đường quả đào nào cũng cho ta một chút thể diện, chúng nó tự khắc sẽ ra ngoài. Giang Hạo cười lớn, sau đó dặn dò con thỏ không được hái sạch hết quả. Đây chỉ là những quả đào bình thường, dù có ai ăn thì cũng không sao, nhưng nếu cứ để lại sẽ tốt hơn, cũng không có gì đáng phải tranh cãi. Vừa vào nhà, Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh. Trước kia, vị trí nơi cắm nửa vầng trăng đã không còn gì nữa, lại không có. Trong lòng hắn thở dài, rồi quay vào phòng, khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu suy nghĩ về Hồng Vũ Diệp. Muốn tấn thăng nguyên thần, hắn cần phải tra cứu thêm một ít tư liệu. Điều này thực sự cần phải đọc qua một lần, phòng ngừa có bất trắc xảy ra, cũng chỉ cần dành thời gian đi tàng thư các là được. Hiện tại khoảng cách đến khi tấn thăng còn khá lâu, đại khái phải mất 8-9 tháng nữa, vẫn chưa vội. Thấy con thỏ đang phục hồi thương thế dưới ánh hoa thiên hương đạo, Giang Hạo liền lấy ra Ô Quang Đồng Trần và mở sách ra. Hắn dự định sẽ xem qua một lần, sau đó mới tiếp tục lĩnh hội. Đến nửa đêm, Giang Hạo khép sách lại, sắc mặt trầm tư, lông mày cau lại. Hắn cảm thấy không thể hiểu hết, công pháp này thật sự quá khó, chỉ có thể hiểu sơ qua. Đúng là một môn thân pháp, nhưng lại có tốc độ cực kỳ nhanh, lại có thể không bị phát hiện. Tuy nhiên, nó yêu cầu người tu luyện phải hòa hợp lực lượng và khí tức với xung quanh, không lộ ra tài năng, nội liễm ôn hòa. Công pháp này yêu cầu tâm cảnh rất cao, quả thật quá khó học. Giang Hạo không khỏi cảm thán, công pháp này là môn cao nhất mà hắn từng gặp. Thiên đao thất thức tuy khó, nhưng chỉ cần mở được thần thông, không minh tịnh tâm là có thể tìm hiểu được. Còn công pháp ẩn dật, không chỉ cần cảm ngộ mà còn phải có tâm cảnh phù hợp. Nếu không phải lần này ra ngoài tâm cảnh của hắn đã tăng lên, e rằng ngay cả việc nhập môn cũng không thể làm được. Nhưng mà cánh cửa càng cao thì càng khó tu luyện, điều này càng chứng tỏ công pháp này lợi hại. Giang Hạo tự nhủ, mấy ngày nay hắn đã lĩnh hội được một chút cơ bản, sau này khi nguyên thần phát triển, chắc hẳn ta có thể học thêm Hồng Mông Tâm Kinh, đến lúc đó lại có thể có thêm thủ đoạn khác. Dưới ánh trăng, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ đang ghé vào hoa thiên hương đạo ngủ. Tứ ngủ có chút lạ, chảy ra không ít nước miếng. May mắn là nó đã bố trí một màn sáng bảo vệ, nếu không nước miếng đã dính lên hoa rồi. Nó cũng đã nói với bạn bè rằng nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ bị đuổi đi. Giang Hạo quan sát lại ngôi nhà gỗ của mình. Nơi này quả thật có một chỗ tắm rửa, vì khi tu luyện không tránh khỏi sẽ làm bẩn bản thân. Tuy nhiên, gian phòng này cũng không lớn. Trước kia hắn còn đặc biệt thiết kế một hệ thống dẫn nước tự nhiên, nhưng đáng tiếc đã bị bỏ hoang. Dùng thùng gỗ là đủ, cũng không cần thiết phải làm cầu kỳ. Nhìn quanh, Giang Hạo nhận ra thùng gỗ tuy có thể đặt xuống, nhưng lại chiếm không ít không gian. Muốn mở rộng sao? Hắn quan sát xung quanh, nghĩ cách mở rộng không gian. Một lúc sau, Giang Hạo chợt nhận thấy phía chân trời đã bắt đầu sáng dần. Trời sáng rồi sao? Hắn tự hỏi, rồi nhân lúc có chút thời gian, bắt đầu dọn dẹp dưới nhà, phòng ngừa việc tu luyện hoặc chế phủ mà không quen thuộc. Khi trời sáng, Giang Hạo dẫn theo con thỏ ra ngoài sân nhỏ. Gần đây linh dược viên có xảy ra chuyện gì không? Hắn hỏi. Có, xảy ra chuyện lớn đó. Con thỏ đi theo phía sau, gật đầu đáp. Có người đang cải tạo linh dược viên. Cải tạo? Giang Hạo nghĩ, nay đến Diệu Thính, Liên sư tỷ, chỉ có nàng ngày nào cũng nói với hắn rằng cái này không thích hợp, cái kia cũng không ổn. Nếu quả thật là nàng cải tạo thì hắn sẽ phải làm ít việc, đồng thời bọt khí cũng sẽ giảm bớt. Giang Hạo có chút hối hận khi mang nàng vào tông môn. Còn có chuyện gì nữa không? Hắn hỏi. Thỏ ra ta tận tâm tận lực làm chủ, không có chuyện gì khác. Còn thỏ đáp, người nói mấy chuyện không liên quan đến người đi. Chẳng hạn như Tiểu Ly có gây chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Quán cơm có người tìm đến chủ nhân. Con thỏ trả lời. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy hơi bất ngờ. Tìm ta làm gì? Tiểu Ly thường xuyên đánh lấy tên chủ nhân, ăn uống thả cửa. Con thỏ lắc lắc cổ, vòng cổ phát ra âm thanh. Nói tiếp, Giang Hạo ngẩn người. Hắn nhớ rõ Tiểu Ly sẽ báo tên của con thỏ, vậy mà bây giờ lại thế này. Con thỏ nhìn hắn, Giang Hạo thở dài một tiếng. Quả nhiên là con thỏ gây tai họa. Nếu muốn tiếp tục mở ra ẩn giấu thiên phú của nó, chắc chắn sẽ càng trở nên lợi hại. Tiểu viện nhỏ của hắn không thể nào chứa nổi nó. Mấy năm nữa, tìm lý do để phóng sinh là được rồi. Tiểu Ly cũng chẳng khác gì một con rồng đang nuôi trong nhà. Thật sự hối hận khi mang về. Ban đầu cứ nghĩ mọi phiền phức đều sẽ do sư phụ giải quyết, không ngờ lại rơi vào tay ta. Chờ một thời gian nữa, nàng có thể kiếm ăn được. Tìm lý do phóng sinh thì tốt, chắc có thể để bọn chúng đi cùng. Nghĩ tới đây, Giang Hạo cảm thấy không còn phiền toái nào nữa. Những việc này cứ thế qua đi. Quán cơm bên kia, hắn cũng phải ghé qua một chuyến. Khi bước vào linh dược viên, Giang Hạo thấy Trình Sầu đang trò chuyện với một người. Người kia có vẻ là đệ tử ngoại môn, tu vi đã đạt đến luyện khí tầng 9. Khi thấy Giang Hạo đến, người kia vội hành lễ rồi lui về. Giang sư huynh, ngài đã trở về rồi. Trình Sầu vui mừng nói. Sau khi Giang Hạo rời đi, bọn họ luôn mong ngóng ngày Giang Hạo quay lại. Khi linh dược viên được giao cho một số đệ tử nội môn quản lý, bọn họ cũng cảm thấy không yên tâm, sợ rằng sẽ bị chú ý, bị để mắt tới. 3 tháng qua, bọn họ thật sự chẳng dễ dàng gì. Việc trông coi có nhiều thay đổi. Lúc đầu Diệu Ly sư tỷ rất tốt, nhưng sau khi cải tạo linh dược viên xong, nàng đã phải đi lo những công việc khác. Mặt khác, các nội môn đệ tử dường như không muốn đến. Có người làm việc chậm chạp thì bị chỉ trích, cũng không ai dám lên tiếng phản đối. Khi Giang Hạo tiến vào linh dược viên, hắn nhận ra sắc mặt của rất nhiều người không được tốt, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Nếu là đệ tử cấp kim đan đến xem linh dược viên, vấn đề có lẽ sẽ không lớn. Điều khiến họ lo lắng chính là những đệ tử trúc cơ nội môn. Trong mắt họ, có lẽ đã xem như chuyện đã rồi. Đừng nói mà môn, dù cho là tiên môn gặp phải sự tình này, cũng chỉ có thể quở trách vài câu, rồi cho người đó diện bích 2 ngày. Sau đó, mọi chuyện vẫn sẽ không được giải quyết gì. Con thỏ có câu nói rất đúng, những người này thật sự rất khổ. Giang Hạo trong lòng thở dài, tự hỏi tại sao mình lại không phải đang dãy ruộng bên bờ sinh tử như họ. Linh dược viên có chuyện gì không? Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Linh điền đã được cải tạo, phương thức gieo trồng cũng đã thay đổi, hắn cần phải làm quen một chút. Vì không có tham gia vào việc xử lý, xung quanh không có nhiều bọt khí, chỉ có một vài tốp nhỏ bọt khí trắng, có ít còn hơn không. Từ ngày mai, hắn sẽ có thể ổn định thu thập bọt khí, có thể gia tốc mạnh mẽ hơn. Vẫn là chuyện của Trúc Hỏa Đan Đình. Trình Sâu giải thích, một số luyện đan sư muốn gửi linh dược ở đây để chúng ta thu hồi, nhưng họ nói tạm thời không có linh thạch và sẽ thanh toán sau. Trước đây có xảy ra chuyện như vậy không? Giang Hạo vừa xử lý linh dược vừa hỏi. Có, chỉ là năm nay tình hình đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ hình như cố tình không trả. Trình Sâu đáp, trực tiếp giữ lại một chút linh dược có được không? Giang Hạo hỏi. Việc này, Trình Sâu có chút khó xử nói. Trúc Hỏa Đan Đình một mạch là một chỉnh thể, đắc tội một luyện đan sư thì có thể đắc tội cả đám. Rất ít người dám làm như vậy. Nếu có người mở lời, cả mạch đan đỉnh sẽ bị nhắm vào. Chúng ta không dám gánh vác hậu quả này. Giang Hạo nghe vậy chỉ im lặng. Nghe Trình Sầu miêu tả, Giang Hạo có thể cảm nhận được rằng đan đỉnh nhất mạch có rất nhiều nỗi khổ. Luyện đan sư đúng là có địa vị rất cao, đặc biệt là họ còn biết cách đoàn kết, tạo ra ưu thế lớn. Một khi bị nhắm vào sẽ rất khó chịu. 12 chủ mạch, bọn họ không có vấn đề gì với mạch khác, nhưng nếu đắc tội với đan đỉnh nhất mạch thì sẽ gặp phải rắc rối lớn. Dù không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng cũng có thể gây ra những lúc khó khăn. Điều quan trọng nhất là ai đã chọc giận đan đỉnh nhất mạch. Nếu hôm nay Đoạn Tình Nhai linh dược viên lại làm gì đó với đan đỉnh nhất mạch, dẫn đến việc các luyện đan sư của đan đỉnh nhắm vào Đoạn Tình Nhai, thì bọn họ sẽ rất dễ gặp nguy hiểm khi trông coi linh dược viên. Giang Hạo vẫn giữ vững bình tĩnh, hỏi, nếu như bọn họ không giao linh dược thì sao? Trinh Sầu giải thích, vậy thì chúng ta chỉ có thể chiếm diện tích và giúp họ trông giữ linh dược. Bọn họ sẽ không ép buộc chúng ta, nhưng chúng ta sẽ phải chịu một phần thiệt hại. Do thời gian kéo dài, chắc chắn họ sẽ không giao linh thạch. Giang Hạo lại hỏi, trước đây họ giải quyết như thế nào? Trình Sâu đáp, họ dùng những loại đan dược thấp kém để gán nợ. Ta thấy hầu hết đều làm vậy. Tuy nhiên, những đan dược này rất khó sử dụng, tông môn không ai thu nhận, chỉ có thể bán ra ngoài. Nói chung là không thiệt, nhưng rất dễ dàng bị ép buộc. Giang Hạo khẽ gật đầu, những lời này nghe ra có lý. Nếu Đan Đình thật sự hoàn toàn để Linh Dược Viên chịu tổn thất mà không làm gì, thì chắc chắn sẽ không thể không có ai phản kháng. Giang Hạo cũng cảm thấy khó chịu, nhưng đâu cần phải bận tâm xem có phải đắc tội hay không. Dù có phải gán nợ cho đan dược thấp kém, thì phiền toái cũng chỉ là một chút, nhưng ít ra vẫn có thể duy trì được. Vậy nếu có thể gán nợ, trước kia vẫn có thể duy trì được, sao hiện giờ lại không xong? Giang Hạo hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Số lượng có chút lớn, Trình Sâu đáp. Bao nhiêu? Giang Hạo hỏi lại. 3.700 linh thạch, Trình Sâu nói. 3.700 linh thạch. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, khó trách hai phe lại lâm vào tình trạng giằng co. Gần 4.000 linh thạch là một con số không nhỏ. Giang Hạo nhớ lại trước đây, khi phải bồi thường cho Thiên Hoan các 1.000 linh thạch, sau 3 tháng làm việc vất vả, chỉ có thể kiếm được số linh thạch đó nhờ vào việc chế phù. Trong khi đó, để có được số linh thạch này, những người khác dù cho có thường xuyên làm nhiệm vụ cho tông môn cũng rất khó mà có được gần 4.000 linh thạch, trừ khi là trúc cơ hậu kỳ hoặc viên mãn, lúc đó họ mới có thể kiếm đủ linh thạch để đổi lấy một viên Thiên Hoàn đan. Nhưng không ai lại muốn đánh liều như vậy để đổi linh thạch cho những đan dược thấp kém. Sao lại đắt như vậy? Giang Hạo hỏi. Một trúc cơ luyện đan sư dù thế nào cũng không thể trả nổi số linh thạch đó, trừ khi hắn không luyện đan nữa. Thực ra không phải là một người mà là 6 người. Trinh Sâu nhắc nhở. 6 người? Giang Hạo tính toán một chút, dù chia đều mỗi người cũng phải trả hơn 600 linh thạch, số lượng vẫn là không ít. Nếu chỉ có một người 600 linh thạch còn dễ, nhưng bây giờ lại là 6 người, và những người đó không chịu gán nợ bằng đan dược thấp kém, bọn họ linh dược giá trị bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo lại hỏi. 1.400.000 linh thạch. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi bổ sung, những linh dược này sinh trưởng cần linh dịch, mà linh dịch là chúng ta cung cấp, cho nên phí tổn mới có thể lên tới 3.700. thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, càng nghĩ hắn nhận ra luyện đan sư quả thật có tiền, chỉ là tiêu hao lớn mà thôi. Hiện tại bọn họ 6 người tự hồ thông qua khí đều không có linh thạch, hôm nay còn gọi người đến muốn linh dược, nếu tiếp tục như vậy đối với chúng ta sẽ không có lợi. Trình Sầu ngượng ngùng nói, cho nên mới hy vọng sư huynh giúp đỡ. Giang Hạo đứng tại chỗ bắt đầu suy tư, việc này không phải là chuyện hắn giỏi, nhưng nếu linh dược cứ để ở đây thì cũng có ảnh hưởng đến hắn. Việc Trình Sầu tìm hắn có lẽ là hy vọng hắn giúp đỡ, dù sao mọi người đều biết hắn bán phù có thể kiếm không ít. Chỉ có chúng ta nơi này gặp phải tình huống này sao? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu điều tra qua chuyện này lập tức trả lời, mấy mạch khác cũng có, trong số 11 mạch thì 6 mạch gặp phải tình huống này. Thực ra ai cũng muốn từ chối, nhưng chẳng ai muốn làm chim đầu đàn. Người làm chim đầu đàn sẽ bị bắn, ai cũng hiểu đạo lý này, nên tất cả đều đang đợi mạch nào đó cùng đan đình luyện đan sư trở mặt. Lúc đó luyện đan sư chỉ nhớ người dẫn đầu. Giang Hạo gật đầu nói, đi thu thập tình huống cụ thể đi. Đã có rồi. Trình Sầu đưa ra một danh sách nói, tình huống của 6 mạch đều có trong này. Vì luyện đan sư khá đoàn kết, những người phụ trách đơn đặt hàng cũng bắt đầu đoàn kết lại, hy vọng có thể tìm ra biện pháp. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Xem ra các nơi khác đều không phải là những người dễ bị bắt nạt, đối phương đoàn kết, mà bọn họ ở đây cũng không kém. Chỉ có điều vẫn không ai dám làm người tiên phong, mọi người đều không muốn nhận trách nhiệm nặng nề. Vậy còn mấy mạch khác thì sao? Không có vấn đề gì à? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu suy nghĩ một lát rồi giải thích, mạch Thám Hồ cơ bản không ai dám trêu chọc, Chấp Pháp Phong cũng vậy, không ai dám động vào họ. Một khi có vấn đề gì bị điều tra, luyện đan sư cũng không chịu nổi. Mạch Bách Cốt Lâm thì không thể dựa vào Trúc Hòa Đan Định Nhất Mạch, hai mạch còn lại cũng có nguyên nhân riêng. Giang Hạo nhận lấy danh sách và xem qua, ông phát hiện có tổng cộng 40 người liên quan, với kim ngạch là 2.500.000. Tổng hợp lại mà nói, đối với luyện đan sư, số tiền này không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Qua vài ngày ta sẽ đi thăm bọn họ, linh dược tạm thời cứ chú trọng vào trước đã. Giang Hạo nói, ông cảm thấy cần phải suy xét kỹ lưỡng, việc này cần phải xử lý, nhưng ông cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu quả thật để luyện đan sư nhắm vào đoạn tình nhai trúc cơ tu sĩ, thì mình sẽ phải tham gia vào việc luyện đan, điều này không cần thiết, quá tốn thời gian, mà hiện tại mình cũng không thể cung cấp đủ linh thạch, chủ yếu là vì đan dược với mình mà nói gần như không có tác dụng. Giang Hạo tấn thăng không phải dựa vào những thứ đó, điều quan trọng nhất chính là tiết thần đan. Tuy nhiên loại đan dược này đừng nói là luyện chế, mà cả Thiên Âm Tông cũng không có một viên, đại khái chỉ có các tông môn như Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông mới có thể có. Nếu có cơ hội có thể hỏi Liễu Tinh Thần một chút về vấn đề này. Về việc chờ mấy ngày để giải quyết vấn đề nợ nần, đó là vì những ngày qua hắn đã muốn lĩnh hội Ội Hòa Quang Đồng Trần Đi để duy trì trạng thái tốt nhất cho bản thân, giờ đây hắn mới có cảm giác an toàn. Mấy ngày nay tất cả sự tình đều phải được giải quyết ổn thỏa. Sau đó Giang Hạo hỏi Trinh Sâu về tình huống của Tiểu Ly. Tiểu Ly sư muội khá tham ăn, quán cơm bên đó hy vọng có thể nhờ sư huynh giúp đỡ chút ít. Trình Sầu suy nghĩ rồi nói tiếp, ngoài việc này ra, hình như không có gì đặc biệt. Tiểu Ly sư muội, ngoài việc không quản lý được, thì thường chơi đùa ở linh dược viên cùng với thỏ gia, còn việc dạy bảo sư huynh sư tỷ thì đã hoàn toàn từ bỏ, chỉ còn lại sư muội. Ta lát nữa sẽ đến quán cơm một chuyến. Giang Hạo nói, thực ra quán cơm không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có lời là ổn. Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một tiếng hưng phấn. Con thỏ, hôm nay ngươi có trả lại cho ta đào tử của sư huynh không? Ngươi nói cái gì? Con thỏ đáp lại với vẻ đại nghĩa, là trên đường đào tử cho thỏ ra mặt mũi, chính mình đi ra ngoài. À, tiểu đào vừa chạy vào, mặt mày vô cùng nghi hoặc. Nàng nắm lấy mặt thỏ, định hỏi lại, nhưng lại thấy thỏ con nháy mắt ra hiệu. Điều này khiến nàng càng thêm nghi hoặc, nhưng lúc này nàng nhìn thấy Giang Hạo đang đi tới phía trước. Vô ý, nàng nắm con thỏ giấu sau lưng, nhu thuận đứng yên tại chỗ, cúi đầu, dáng vẻ như người làm sai bị bắt gặp.